Chào các bạn, chúng ta lại đến với cả phần 2 của chén canh thứ nhất Thất Thất. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày thứ hai, Tú Bà phái người đi Lệ Kiếm Sơn Trang tìm Quân Vô Nhai. Không có gì bất ngờ xảy ra thì Quân Vô Nhai cũng không có ở trong trang, vì thế chỉ phải tay không mà về. Khi Tú Bà đem tin tức này nói cho Thanh Hoan, trong lòng của bà rất lo lắng, sợ rằng nàng trong lúc xúc động luẩn quẩn hoặc là thế nào thì sao. Ai mà biết, Thanh Hoan lại thập phần bình tĩnh. Mộ Mộ, không cần phải vì ta lo lắng, không ở thì thôi, ta không thấy cũng được. Tú Bà lại thử hỏi, vậy ngươi? Hắn bỏ mặc ta đi chơi đùa cùng với cả tiểu muội muội, với ta lại làm như là không thấy, thì ta còn có thể như thế nào đây? Thanh Hoan kéo nhẹ khóe miệng, cười đầy ý vị thâm trường. Không biết là có phải ảo giác hay không, Tú Bà lại cảm thấy nha đầu trước mặt này có chỗ gì đó không giống với cả lúc trước. Bà tiến lên một bước an ủi mà nói, người cũng không cần phải thương tâm, thế gian này nam tử đều là bạc tình quả nghĩa như thế, nếu mà người ở trong lòng khổ sở khóc một hồi thì là tốt rồi. Chỉ là nước mắt của nữ nhân chúng ta là để cho nam nhân đau lòng, không phải làm cho mình khó chịu. Thanh Hoa nhìn chính mình ở trong gương, nữ quỷ Thất Thất này có mỹ mạo động lòng người, lại ở Ý Hương Viện sống ngần ấy năm, sớm đã là nhất cử nhất động, một nụ cười, một ánh mắt đều có thể khuynh đảo chúng sinh. Nữ tử như vậy có thể làm bất cứ nam nhân nào vì nàng mà điên cuồng. Mụ mụ nói chính là, hà tất vì một người nam nhân mà treo cổ tự tử cơ chứ. Vậy mà Thanh Hoa nàng sống đến vài thập niên lại cho tới nay vẫn cứ không hiểu cái đạo lý này. Mụ mụ dạy dỗ đúng lắm, Thật Thật đã hiểu. Nàng đứng lên đi về phía trước, chậm rãi bà cầm tay của Tú Bà. Tay của bà vô cùng kiều nộn, tuy đã là gần trung niên, mỹ mạo lại vẫn như hoa như ngọc, nếp nhăn ở khóe mắt không che được vẻ phong tình vạn trùng. Không ít khách nhân tới Ỷ Hương Viện không phải là vì cô nương khác, mà là vì tới gặp Tú Bà. Bà cũng thu vào tình cảm của họ, nhưng mà lại không đi yêu bất luận một người nam nhân nào nữa. Mộ Mộ, người giúp ta đi, Thanh Hoa nói. Người muốn ta giúp người cái gì? Tú Bà khi còn trẻ cũng yêu một người nam nhân, cũng từng vì người này mà có hài tử, nhưng mà đáng tiếc không có thể giữ được. Khi hài tử của bà chết đi, nam nhân kia lại chưa từng làm bạn ở bên người của bà. Lúc đó thì bà mới nhận ra tình yêu là thứ cái tình cảm mong mệnh nhất. Ai có thể quản được cái gì tình tình ái ái đâu cơ chứ. Trước quyền thế cùng với cả địa vị, cái gì cũng đều có thể là vật hy sinh. Tuổi của Thanh Hoan so với cả hài tử của bà nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà nha đầu này lại thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện. Từ khi vào Ý Hương Viện cũng không như là những người khác tự cho mình là nữ tử thanh cao mà dễ dỗ phản kháng, cũng là người tri kỷ nhất của bà. Nói thật ra, nếu mà ở trong lòng của Tú Bà còn một tia khát khao cùng tín nhiệm đối với cả tình yêu, thì bà sẽ không đưa Hoa Tam tới làm bẩn thân thể của Thanh Hoan, cùng với cả ngày sau thống khổ rơi lệ, thì chỉ bằng thừa dịp dây tình chưa có đậm một đao chặt đứt cũng còn tốt hơn sau này trái tim vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vỡ. Ta đã không thể cùng Quân Vô Nhai ở bên nhau, cũng không nghĩ cùng bất luận một nam tử nào khác ở bên nhau nữa, Thanh Hoan nói. Hoa Tam kia liên tục vỗ nhục với cả ta, muội muội của hắn càng là tâm cơ thâm trầm. Từ ta nơi này đem Quân Vô Nhai cướp đi, Mụ Mụ, ngài nói ta có hay không lên ngậm bồ hòn. Nhìn quang mang hướng khởi như là sắc mồi ở trong mắt của thiếu nữ, Tú Bà cười. Nữ nhân chúng ta tuy rằng địa vị thấp kém, nhưng mà nếu mà dùng đầu óc lại có cái gì mà làm không được. Chỉ cần tâm của ngươi đủ ngoan trên đời này, thì ngươi nghĩ một cái gì không phải là chiếm được hay sao? Thanh Hoa triệt nhan mà cười. Nói như thế, như vậy thì ngày sau phiền toái Mụ Mụ. Tú Bà đã nhanh chóng đưa tới cho Thanh Hoan một tiểu nha đầu tâm cơ linh hoạt. Nha đầu này ước chừng khoảng 12-13 tuổi, là Tú Bà mua từ chỗ của mẹ mình, cũng là một đứa nhỏ có số khổ, bị chính cha mẹ của mình bán đi, tràn trọc đi tới Ỷ Hương Viện, tên là Tiên Đào. Tiên Đào là một nha đầu cực kỳ thông minh, người cũng rất thành thật, có thể đi theo Thanh Hoan, không cần phải làm kỹ nữ. Nàng tự nhiên là cao hứng thế vô cùng, nhìn xem thầy rất này, không chỉ có nam nhân xem thường kỹ nữ, mà ngay cả nữ nhân cũng xem thường kỹ nữ. Nói đến thì cũng là kỳ quái, vì sao ở trên đời này, những người khinh thường vũ nhục nữ nhân, đại đa số đều là nữ nhân. Tuy rằng Tiết Đào không nói, nhưng mà ở trong lòng của Thanh Hoan biết, nha đầu này đối với cả việc nàng cam tâm ở lại Ỷ Hương Viện rất là không tán đồng. Nha đầu vẫn luôn nghĩ làm sao để có thể rời đi, để có một cuộc sống sinh hoạt lại càng tốt hơn. Có cuộc sống càng tốt, căn bản là không có tồn tại. Nếu là cố gắng, tuy rằng có thể thoát ly khỏi Viện Tịch, nhưng mà lại giấu không được hèn mọn ở trong xương cốt. Theo cùng với cả tỷ, đó là chủ nhân có thể tùy ý đánh giết. Nữ tử của Thanh Lâu, ai nấy dáng người đều quyến rũ, ánh mắt vũ mị, phu nhân đàng hoàng nào có thể chịu đựng được đây? Nếu là đã vào cửa, thì tự nhiên không thiếu được một phép làm khó dễ. Cùng với cả nhiều nữ tử cùng đàn một tên trưởng phu, có khi là thậm chí đứa con cũng không thể giữ lại. Nếu mà rời khỏi Thanh Lâu sống một mình, người chung quanh biết được ngươi là kỹ nữ Hoạn Lương, thì làm gì có ai dùng ánh mắt nhìn người để mà nhịn ngươi. Đã từng có vị tỷ tỷ tiền tích có được, có thể chủ thân rời khỏi Ỷ Hương Viện, thuê một gian tiểu viện một mình cư trú, nhưng mà người chung quanh của nhà nàng cũng không có tiếp thu. Cửa sổ suốt ngày bị tạt và rất bẩn ô ế, khi mà mua đồ ăn ngay cả buôn lậu cũng không có chịu bán cho nàng. Các nữ nhân khinh bị nàng, các nam nhân thì muốn tổ chức người của nàng chiếm tiện nghi. Đêm hôm khuya khoát, cho dù có người nghe được nàng hô to cứu mạng thì cũng không có người trả lời. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng là kỳ nữ, đã sớm là thân thể ngàn người ngủ vạn người gối. Nữ nhân như vậy có nam nhân tới cửa hẳn là rất cao hứng đúng không? Không phải là như vậy vừa vặn đúng với cả tâm ý của nàng hay sao? Đến cuối cùng tỷ tỷ kia chung quy lại về Ỷ Hương Viện, từ đó về sau không bao giờ nghĩ đến việc rời đi nữa. Như là ở trong biên kịch danh ký Hoạn Lương được làm phong làm vợ, nhưng mà cuối cùng chuyện thật sự lại có mấy người. Chỉ bằng lưu lại ở nơi này, ít nhất là người có thể chọn nửa nam nhân, mà không phải cùng với cả nhiều nữ nhân đi tranh đoạt một nam nhân. Thanh Hoan uống trà hơi hơi mỉm cười nhìn Tiên Đào đang bận rộn. Nha đầu này hiện tại không có hiểu, có một ngày nàng thì sẽ hiểu, đến ngày đó nàng sẽ biết vô luận như thế nào nữ tử lựa chọn thành thân hay là không, Hoàn Lương hay là không, làm mẫu thân hay là không, đều là tự do của mỗi người. Cũng có lẽ nàng ấy cũng sẽ giống như là Tố Bà, hay là rất nhiều tìm muội ở Ỷ Hương Viện tàn nát cõi lòng một hồi, từ đây không bao giờ muốn hai chữ Hoàn Lương nữa. Hoàn Lương, Hoàn Lương, ở hai chữ này chẳng khác nào bản thân nhận chính mình là một người tây tiện. Đại khái là qua mấy ngày, rốt cuộc thì quân Vương Nhai đã tranh thủ thời gian tới. Hắn mấy ngày nay đều đã bị Hoa Nhớ Nhi quấn lấy, mang theo nàng nơi nơi chơi đùa, trong lòng nhớ thương Thanh Hoan, nhưng mà hắn thật là vô pháp mà thoát thân, không biết nàng đã ra sao. Quân Vô Nhai vừa nghĩ, vừa chuẩn bị bước lên lầu. Một khắc khi mà hắn vừa mới dẫm lên cầu thang kia, thì một nữ tử trang điểm quyến rũ giơ ra bàn tay ngọc chặn lại. Mùi hương từ khăn tay ở phía trước mặt rộng ra, nàng múa may. Nhà, đây không phải là Vô Nhai công tử sao? Thế nào, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi đến Ỷ Hương Viện của chúng ta vậy? Lời vừa nói ra, tỷ muội khác ở đây đều sôi nổi che miệng mà cười. Quân Vô Nhai nhíu mày. Hắn trước kia cũng là thường xuyên tới, những nữ tử này giờ này đều đối với hắn làm như là không thấy, mà tại sao lần này lại nói như vậy? Cô nương, ta là tới tìm Thất Thất, thỉnh cầu cô nương tránh đường. Nữ tử cười duyên dáng lại càng sâu, thân mình của nàng mềm mại, dường như là rắn nước tiến đến bên người của nam nhân ôm ấp, tùy ý cho nam nhân kia tay ở trên người của mình vướt ve dụ tẩu, ngoài miệng lại trêu đùa. Công tử này nói cái gì vậy nha? Thất Thất cô nương của chúng ta chính là đồ bảng của Ỷ Hương Viện, cho dù công tử có tiền thì cũng không phải là muốn gặp là có thể gặp. Bọn tỉ muội các người nói có phải là hay không? Quân Vô Nhai không hề cùng cả nàng ta dây dưa, vòng qua nàng muốn đi lên, lại nghe đến một trận bước chân chuyển đến, làn gió thơm thổi qua, nguyên lại là Tú Bà từ lầu hai xuống dưới. Thấy Tú Bà thì Quân Vô Nhai chắp tay lại làm một cái thế thủ chào, mụ mụ ta tới tìm Thất Thất. Tú Bà nhẹ nhàng phè phẩy quạt tròn ở trong tay, là cái mông phong tình vạn trùng mà đi xuống. Trong lòng của bà lại nghĩ, cũng là khó trách Thất Thất kia nha đầu đối cả Vô Nhai công tử nhớ mãi không quên. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn đến tiêu sái, lại kiêng võ công cao cường, đại nhân ôn hòa, nam tử như vậy không phải chính là phu quân mà mọi nữ tử trong lòng đều muốn nhất hay sao? Mặc dù là nàng, tuổi trẻ đi vài thập niên, nhìn thấy nam tử như vậy cũng sẽ tâm động. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài miệng của bà lại phá lệ lãnh đạm. Vô nhai công tử, lời này liền sai rồi. Chúng ta thất thất cũng không phải là người nào cũng có thể thấy. Hơn nữa, nàng dưới gốc này chính là không thoải mái. Công tử, vẫn là ngày khác lại đến đi. Nàng không thoải mái. Sao mà lại không phải người nói cho ta biết? Quân nhai nóng nảy. Nàng làm sao vậy? Nàng có sai không? Công tử trăm công ngàn việc, làm gì có tâm tình nhàn nhã mà tới quan tâm sống chết của nhà đầu thất thất đây. Một cái nữ tử khác cười mà nói, ngài vội vàng mà mỹ nhân du hồ thả diều, dùng trà nghe bỉ thư, như thế bận rộn mà sao có thời gian. Nghe vậy thì ở trên mặt của quân vô nhai lộ ra hổ thẹn, sắc mặt rất khó coi. Kỳ thật hắn cũng biết là chính mình gần một tháng qua không có tới thăm thất thất, đúng là hắn không tốt. Thật sự là nhớ nhi quá dính người, mặc kệ hắn ở đâu, nàng đều phải đi theo. Hắn lại không thể luôn đưa cái nha đầu tốt này đến kỹ viện mãi được, cho nên chỉ đành phải tạm thời tránh mặt không thấy. Thật là vất vả, hòa ra tao huynh đệ mới tới, hắn rốt cuộc thì có thể đem cái khoai lang vòng tay này quăng ra ngoài. Điều đầu tiên là tới nơi này, không biết là thất thất có tức giận hay không. Nhìn bộ dáng của đám người tú bà, chỉ sợ là nàng thực sự rất tức giận. Là tại hạ sơ sót, làm phiền các vị cô nương, ở trước mặt của thất thất nhiều lời, nói tốt giúp ta đi. Tú bà thì lại cự tuyệt ngân phiếu mà hắn đưa ra. Chúng ta, cô nương cổ ý hương viện nhà, cũng không phải là thiếu tiền đến mức, cứ là dùng tiền là có thể mua được. Công tử vẫn là mời trở về đi. Thất thất nếu như mà cảm thấy khỏe hơn, muốn gặp công tử, thì tự nhiên sẽ cùng với cả công tử liên hệ. Nàng tính tình không tốt, thì công tử vẫn nên cho nàng một chút thời gian nghỉ ngơi. Quân vô nhai bị cái lý do này thuyết phục, hắn đích xác là không muốn quấy rầy người ở trong lòng, vì thế hắn lưu luyến mà rời đi, trong miệng không nhịn được mà giận dò. Một khi mà thất thất quay lại, liền phải lập tức thông chỉ cho hắn. Tú bà cười tủm tỉm mà đưa hắn rời đi. Quân vô nhai liền chắc rằng bà đồng ý chuyện mình nhờ bà, không hề chú ý tới. Từ đầu tới đuôi, bà cũng chưa hề đáp ứng đến một câu. Nhìn bóng dáng của quân vô nhai đã rời đi, Thanh Hoan ngồi ở bên cửa sổ yên lặng không nói cái gì. Tiên Đào thấy nhịn không được mà liền khuyên nhủ, cô nương, ngài cũng đừng gấp giận vô nhai công tử. Theo nô tỳ thấy thì công tử đối với cả ngài thật sự rất tốt. Thanh Hoan nhìn nàng một cái, nàng lập tức cúi đầu không dám nhiều lời nữa. Ngoài miệng nói là sẽ quay lại, nhưng mà trên thực tế thì quân vô nhai cũng không có quay lại. Thanh Hoan cơ hồ không cần đi đoán cũng liền biết là vì cái gì. Đơn giản là bởi vì hảo muội muội kia lại đem hắn mà cuốn lấy. Cũng thế, hắn không tới thì sẽ có người khác, tỉ như là Hoa Tam. Hoa Tam là thật sự mê mẩn thân thể của nàng, lần gần nhất, thậm chí là không kịp cho người khác lùi ra. Hắn đã muốn cùng với cả nàng lộn xộn một vòng vân phúc vũ, điên long đạo phượng. Hắn dùng tay lại không biết nặng nhẹ, Thanh Hoan ở trên tay của hắn có thể nói là ăn không ít đau khổ. Nhưng mà, nàng há là nữ tử, hắn có thể tùy ý khế dễ ư. Kể từ khi mà nàng buông bỏ trói buộc ở trong lòng, bên ngoài thoạt nhìn là Hoa Tam đùa bấn nàng, nhưng mà trên thực tế lại là nàng đem Hoa Tam không chế ở trong lòng bàn tay. Hoa Tam không phải là thích thân thể dầm mỹ của nàng ư? Thanh Hoan liền uốn mình theo người, bức hắn tới mức không thể không xuất ra tinh hoa. Hoa Tam bộ dáng tuy thoạt nhìn tính tình bá đạo, nhưng mà mỗi khi nàng làm nũng với hắn, thái độ của hắn liền mềm dần ra. Quân vô nhai vốn nên xuất hiện thường xuyên thì hiện tại lại biến thành là Hoa Tam. Vì Thanh Hoa, hắn tốn không ít bạc. Tú bà thu phần ngân phiếu cười đến khổ khép miệng. Thịnh nữ nhân mà nàng cũng đã nhu mị thuận theo, trên đời này còn có cái sự tình mỹ diệu hơn hay sao? Theo thời gian qua đi, dục vọng chiếm giữ của Hoa Tam đối với cả Thanh Hoa càng ngày càng nhiều. Trước đây, cho dù là không bán thân, Thanh Hoa cũng sẽ là tiếp khách, sướng khúc cho người giải buồn, hoặc là phần trà chết cờ. Nhưng mà gần đây, so với cả Hoa Tam thì ai cũng đều xếp sau. Một ngày, Thanh Hoa chết cờ cùng cả chi phủ đại nhân. Khi mà nàng còn sống, nàng được danh sư dạy học, trở thành một tay đánh cửa sỏi. Lúc này, nàng đi vào ỷ hương viện, Tú Bà lại mời tiên sinh tới dạy dỗ, cho nên cờ nghệ của Thanh Hoan thập phần lợi hại. Chi phủ đại nhân tuổi tác đã cao, đối với cả Thanh Hoan không hề có ý dâm dục, nhưng mà thật ra làm cho Thanh Hoan nhớ tới trượng phu khi mà mình tồn tại. Trượng phu của nàng cùng với cả lão nhân hiền lành thấy nàng bơ vơ không nơi nương tựa, lại nhận hết cả nhục nhã thanh danh đã bị hủy, liền cưới nàng làm vô nhân, lại chưa từng trọng qua cơ thể của nàng một chút. Chi phủ đại nhân ở trước mặt cho nàng cảm giác đồng dạng, cho nên Thanh Hoan cũng rất vui lòng mà bồi lão nhân ra chơi cờ. Chỉ là thời điểm đang chém giết đến cao trào, cửa phòng đột nhiên bị một chân đá văng. Thanh Hoan còn chưa kịp phản ứng thì một thanh ngân quang lấp lánh trường kiếm đã để ở trên cổ của chi phủ đại nhân. Hoa Tam tuấn mỹ lại tràn ngập tức giận, lão già này dám cùng với ca gia đoạt nữ nhân, không muốn sống nữa có phải là hay không? Chi phủ đại nhân bị dọa đến cả người run lên, hắn nơi nào gặp qua sát tinh hung thần ác sát như vậy, lập tức trợn trắng ở mắt, bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Thế vậy, Thanh Hoan bất đắc dĩ đến cực điểm, ai mà biết kiếm phong giới tiếp theo liền chỉ ở trên cổ của nàng. Ta cùng với cả ngươi nói gì ngươi đã quên sao? Ta không ở đây thì ngươi không được đi tiếp khách. May mắn là hắn đã tới sớm, nếu không thì cũng không biết tiểu tiện nhân này lại muốn làm ra cái chuyện xấu gì nữa đây. Hòa Tam chán ghét mà nhìn thoáng qua chi phủ đại nhân đang ngất xỉu, hắn lời chưa nói liền đã đem Thanh Hoan mà khương lên, bắt lấy trường kiếm nghiêng ngang đi ra khỏi Ỷ Hương viện. Hắn lệ khí rất nặng, Tú Bà lại không dám cản hắn. Ỷ Hương viện tuy có hộ viện nhưng mà cụ nhau lên thì cũng chỉ ngang tay với cả Hoa Tam. Lần trước khi mà Hoa Tam lần thứ hai tới tìm Thanh Hoan, bà đã từng cự tuyệt qua, nhưng mà ai biết nhân gia không nói hai lời đã trực tiếp động thủ. Hiện tại Tú Bà đã có một bài học ngoan ngoãn, huống chi cái này cũng đúng với cả ý của Thanh Hoan không phải hay sao? Ngoài Ỷ Hương viện có một con ngựa của Hoa Tam, hắn ôm Thanh Hoa phi thân lên ngựa rồi vùng lên phóng ngựa chạy như điên. Thanh Hoan ở trong lòng ngực của hắn bị gió thổi đến run lẩy bẩy. Hôm nay tuy rằng không có lạnh nhưng mà gió thổi qua, thân thể của nàng chỉ mặc có một lớp áo mỏng thì rốt cuộc vẫn là có một chút chịu không nổi. Đại khái chạy khoảng nửa nén hương thì Thanh Hoan bị ném đến trên một cái giường, nàng bị rơi đến hồ đồ miễn cưỡng mà ngẩng đầu lên. Hoa Tam đã cởi áo ngoài, nàng lộ ra biểu tình vô tội lại thuần khiết. Tam gia, đây là nơi nào? Ngài mau đem nô gia đưa trở về đi. Đưa trở về? Hoa Tam cười lại một tiếng, gia không phải là đã nói với ngươi hầu hạ gia xong thì không bao giờ được ở trước mặt của nam nhân khác phát láng hay sao? Hắn sinh khí mà túm chặt cằm của Thanh Hoan, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt của nàng. Lỗ phía dưới có phải là ngư ngáy chịu không nổi hay không? Lão nhân kia tuổi ít nhất đã là 60, người cứ như vậy mà bụng đã ăn quảng hay sao? Lời này của hắn thập phần vũ nhục người khác. Thanh Hoan lại cười, Tam gia nói cái gì thì chính là cái đó đi. Từ lần trước từ biệt, Tam gia đã hiểu rõ xưa đến giờ chưa từng xuất hiện qua cô nương ở Ỷ Hương viện ăn không ngồi rồi. Ta cùng với cả chi phủ đại nhân chơi một bàn cờ mà thôi, Tam gia cần gì phải tức giận cơ chứ? Hoa Tam hử lạnh, chỉ sợ người là muốn mượn rượu giải sầu đi. Làm sao hả? Không lẽ ngươi nghĩ đến em rể tương lai của ta hở? Thanh Hoan cười mà nói, nô gia và công tử đã mất duyên phận, nếu là vì việc này muốn tìm chết tìm sống, vậy thì đã bảo đá Ỷ Hương viện nuôi dưỡng ta ngần ấy năm. Tam gia không phải là vẫn luôn sợ nô gia cùng cả lệ muội cướp đoạt công tử hay sao? Hiện giờ nô gia có thể thề, nếu mà nô gia vẫn thấy mặt của công tử thì thiên lôi sẽ đánh xuống, nô gia không chết tử tế được. Nói xong thì nàng nhẹ nhàng đụng chán, hiển nhiên là mới vừa rồi đã bị Hoa Tam ném cho choáng váng đầu đến không nhẹ, cho nên vẫn thỉnh Tam gia buông tha cho nô gia đi. Hiện tại nô gia trở về có lẽ là chi phủ đại nhân vừa mới tỉnh lại, còn có thể kịp chơi tiếp bàn cờ lúc trước. Hoa Tam cho tới nay muốn chính là lời thề của Thanh Hoan, chỉ cần nàng thề không tai kiến với cả quân vườn nhai thì hắn định sẽ buông tha cho nàng. Đương nhiên tại đây trước tiên hơi được chút nếm mùi tư vị của nàng cũng thực là bình thường, chẳng qua hắn lại không nghĩ tới mục đích này đạt được nhanh đến như vậy, không khỏi làm cho hắn có một chút kinh ngạc, còn có một tia mất mát ngoài ý liệu. Nếu là Thanh Hoan tiếp tục kiên trì đối với cả quân vô nhai, Hoàn Tam nghĩ mình còn có thể độ chiếm nàng một đoạn thời gian. Nhưng mà bất quá nghĩ lại, nàng cùng với cả quân vô nhai không có quan hệ, không phải là vừa lúc có thể cùng mình, chính mình có quan hệ hay sao? Vì thế mà tay của hắn nhéo cầm của Thanh Hoan chưa từng buông ra, mà là thỏa thề đắc ý mà hỏi. Hiện tại có chuyện tốt muốn nói cho ngươi, ngươi muốn nghe không? Bằng lòng nghe ra giảng. Nếu mà ngươi đã cùng với cả vô nhai không hề gặp mặt, thì như vậy theo ta như thế nào? Hoa Tam hỏi, cảm xúc ở trong mắt của hắn thế nhưng lại rất nghiêm túc. Quân vô nhai ra bao nhiêu bạc, ta già gấp ba, nhưng là ở cùng với ta trong khoảng thời gian này, người chỉ có thể có một người nam nhân là ta. Hơn nữa, thời điểm mà ta chắc chắn như rồi thì ngươi không được dây dưa. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà hắn lại tưởng tượng đến ngày sau khi mình rời đi, nàng cũng bình tĩnh giống như là rời đi quân vô nhai, thì ở trong lòng của Hoa Tam lại không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Thanh Hoan hỏi, nô gia chỉ có ra một người, trong lúc đó thì ra cũng gì có nô gia sao? Nghe vậy thì Hoa Tam cười nhạo, người nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tuy thân thể của nàng dâm mỹ, hắn cũng không có khả năng chỉ dùng có một mình nàng. Đây là trân trọng Thanh Hoan phần không rõ thật giả, nàng lại không có tức giận, chỉ là hơi hơi mỉm cười mà nói. Liền theo như lời của Tam gia đi, chỉ là thỉnh cầu Tam gia hồi ý hương viện cùng với cả mụ mụ nói một tiếng, miễn cho mụ mụ phải lo lắng. Hoa Tam cảm thấy đây mới đúng là lời nàng nên nói, hoàn toàn không chú ý tới, đáy mắt của Thanh Hoan lập lè quang mang khác thường. Chuyện đồng ý với cả Hoa Tam dĩ nhiên là không có khả năng là thiệt tình. Thanh Hoan bất quá là muốn mượn Hoa Tam để hoàn thành mục đích của chính mình mà thôi. Nàng là người có quyết tâm rất mạnh, một khi mà đã quyết định chuyện gì đó thì tan xương nát thịt cũng muốn làm cho xong. Khi còn sống, nàng đã yêu một người như vậy, sau khi chết, nàng báo ân cũng là như thế. Nàng đối xử với cả những người hãm hại nàng còn quan dung như vậy, lẽ nào là có thể nào mà trơ mắt nhờ ân nhân chết yểu mà không màng cơ chứ? Mặc dù vận mệnh bi thảm của mình sẽ ở thế giới nào đó một lần nữa chỉnh diễn ra, nhưng mà Thanh Hoan cũng có thể bình tĩnh mà tiếp thu. Người chết như đã đèn tắt, nàng không bao giờ còn là Thanh Hoan của lúc còn sống nữa. Hoa Tam đem nàng về Hoa Gia Trang. Hoa Như Nhi không có ở trong trang, bởi vì nàng đã sớm dọn tới ở Lệ Kiếm Sơn Trang, suốt ngày quấn lấy quân vô nhai để bám lấy, ngăn bước chân, làm cho hắn vô pháp đi tìm Thanh Hoan. Nàng ta sớm đã vui đến quên cả trời đất, nơi nào còn nguyện ý mà trở về. Đúng là bởi vì như thế, Hoa Tam mới lựa chọn đem Thanh Hoan giấu ở chỗ này. Thử hỏi, mặc dù quân vô nhai phát hiện Thanh Hoan mất tích, thì cũng làm sao mà biết được nàng sẽ là ở Hoa Gia Trang. Thanh Hoan cảm thấy, Hoa Tam này đối với cả mình xem như là không tồi, ít nhất là khi nữ quỷ Thất Thất còn sống. Hắn chính là tự mình dẫn người cưỡng hiếp nàng ấy đến hòng, thi thể còn ném vào đáy đàm. Hiện giờ, hắn chỉ là đem nàng đưa tới Hoa Gia Trang, còn để lại trước nàng cái mạng nhỏ này. Đối với cả tiền giết người như quá như là Hoa Tam, thì đây nhất định là một chuyện phi thường mới lạ. Nàng muốn chính là cái sự mới lạ của hắn, nếu không thì hắn cũng không đến mức làm cho nàng dùng hết cả thủ đoạn mà câu dẫn. Hoa Gia Trang rất lớn, Hoa Gia bốn huynh muội mỗi người đều có mảnh sân riêng. Thanh Hoan ở chỗ của Hoa Tam được phép tùy ý đi lại, chỉ cần là không rời đi thì hắn cũng mặc nàng nơi nơi đi dạo. Thanh Hoan ở đây ngắn ngủi có ba ngày đã nắm rõ được địa hình, đại khái biết được dần của Hoa Đại cùng với cả Hoa Nhị. Tuy rằng chưa từng gặp qua hai người này, nhưng mà lại nghe được trong miệng của hạ nhân không ít chuyện. Hoa Đại là một người ổn trọng nghiêm túc, từ trước đến nay nghiêm khắc kiềm chế bản thân, giữ mình trong sạch, mà Hoa Nhị tính cách lại tự do tàn mạn. Hắn cùng với cả quân vô nhai nhỏ nhã không giống nhau. Hoa Nhị không biết võ công, vẫn là người đọc sách tay trói gà không chặt. Người này đối với cả việc của nam nữ không hề biết, si mê với cả cầm kỳ thư họa, nhưng mà lại lừa đến kinh thành thì đậu công danh. Tam huynh đệ tính cách không hề giống nhau, nếu mà có thể đúng bệnh mà hốt thuốc thì ngược lại có thể tiêu diệt từng bộ phận. Thanh Hoan cũng không có định ra kế hoạch gì, nào là đi một bước xem một bước, cùng lắm là chết, nàng sợ cái gì. Hoa Tam là lão Tam ở Hoa Gia, cũng là một người khó đối phó nhất, nhưng trong ba huynh đệ mà nói chuyện thì phân lượng nặng nhất chính là Hoa Nhị, có quyết đoán nhất chính là Hoa Đại. Có hai quân cờ tốt như vậy là sao mà nặng có thể không cần. Vì thế thừa dịp khi mà Hoa Tam ra ngoài, Thanh Hoan cố ý dắt người đem cầm ôm đến đỉnh hóng gió, ngồi ở trong viện bắt đầu đánh đàn. Nàng cầm kỳ thượng hảo, tính tình lại tinh tế, lại có thiên phú, tú bà khi mà dạy dỗ nàng lại là tận tâm tận lực. Chỉ là khi mà Thanh Hoàn đánh đàn, nàng phải trở đi sự mềm mại dịu dàng quyến rũ rắn có, mà đổi thành thập phần lịch sự tào nhã cao sơn lưu thủy. Hoa Nhị thiếu có không phải là một người trị âm hay sao? Quả nhiên không có bao lâu thì Hoa Nhị liền theo tiếng đàn mà tìm tới. Hắn đầu tiên là ở bên ngoài sân của Hoa Tam đứng đến một hồi lâu, cảm thấy tiếng đàn kia thật sự là mỹ diệu đến dị thường. Khi hắn đang cùng với cả đại ca nghị sự thì tiếng đàn vang lên đã cầu mất linh hồn nhỏ bé, không còn có tâm tình để mà bàn chuyện, vì thế mà đã vội vàng chạy tới đây. Chỉ là vì sao mà thanh âm này lại ở trong viện của Tam Đệ? Thanh Hoàn ngồi trong đình hóng gió, đưa lưng về phía của cửa viện. Dù hôm nay nàng mặc một cái váy lụa màu trắng thanh đạm, vải dệt theo tầng tầng đám mây, lúc mà đi lại tà váy bay múa, cả người giống như là đứng ở trong dạng mây, thập phần động lòng người. Giờ phút này Hoa Nhị không thể ức chế lòng hiếu kỳ của mình. Thật ra hắn cũng nghe nói Tam Đệ mấy ngày trước có mang theo một nữ thanh lâu trở về, lúc ấy hắn cùng với cả đại ca cũng không có để ý. Dù sao thì chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu Tam Đệ đã làm, hễ là nữ tử mà hắn coi trọng thì hắn đều sẽ đưa tới chỗ của mình kìm ốc tàng kiều một thời gian, sau đó là chơi chán thì dùng bạc mà đem người tống cổ đi. Mới vừa mới bước vào, tiếng đàn kia lại đột nhiên trở nên thập phần u ám, thanh âm cũng ngay lập tức nhỏ đi nhiều, như là ở trong lòng phận uất thống khổ, sợ do bị người khác nghe thấy. Hoa Nhị hiểu cầm hiểu người, chỉ vì tiếng đàn lập tức đối với cả Thanh Hoan sinh ra một ấn tượng tốt. Hiện giờ nghe tiếng đàn của nàng như là khóc như là tố, trong lòng của hắn bỗng dưng đau xót, không khỏi vì bạch y nữ tử kia mà cảm thấy bi thương. Đột nhiên ở trong đình truyền đến tiếng dây cầm đứt đoạn đến chói tai, Hoa Nhị cả kinh, bước vội mà tiến lên. Hắn thấy bạch y nữ tử cúi đầu, ngón tay ngọc thon dài đặt ở thân cầm đang chảy từng giọt máu, lệ dính vào cầm huyền sạch sẽ. Đôi tay kia đẹp đến không nói lên lời, bước tay hồng nhuận, tinh tế thon dài, móng tay sạch sẽ, từng đường từng nét dính là dương chi bạch ngọc khắc thành, chỉ làm màu đỏ tươi kia không khỏi có chút chướng mắt. Thấy vậy, Hoa Nhị vội móc ra từ trong tay áo một chiếc khăn lụa, cũng bất chấp nam nữ khác biệt, tiến lên đi cầm tay của Thanh Hoan mà nói. Cô nương cũng là quá không cẩn thận, nói đến một nửa thì hắn chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn dung nhan của nữ tử băng tuyết. Giờ lúc này Thanh Hoan xúc động mà nhìn hắn, nhẹ giọng mà nói. Cầm huyền chặt đứt, có thể đổi cái mới, giống như là người. Hoa Nhị mà rất cảm thấy ngữ khí của nàng có một chút thê lương. Hắn là không biết vì sao trong lòng có một chút chua xót không nói lên lời, chỉ cảm thấy nữ nhân tài mạo như vậy lại là một cái tri âm khó tìm của mình. Nàng đã bị Tam Đệ chiếm hữu là một chuyện thập phần đáng tiếc. Trong lòng hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm một nữ tử có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của mình. Thiếu nữ ở trước mặt đã cho hắn cái cảm giác thật tốt, nhưng mà chỉ tiếc. Người đã biết người ta thường là có mới nợ cũ, làm sao mà phải ở chỗ này phí thời gian mà khổ sở? Hắn hỏi, từ tâm lại hy vọng nữ tử này có thể nghĩ thông suốt, cùng với cả Tam Đệ tách ra. Thanh Hoan nhàn nhạt mà nói, bởi vì nô gia giờ phút này là một cái mới, nô gia tên là Thất Thất, không biết là công tử như thế nào xưng hô. Hòa Thước, Hoa Nhị báo ra tên họ, Thanh Hoan lại thay đổi sắc mặt. Ngươi là Hoa Tam huynh trưởng, buông ta ra, chưa có chạm vào ta. Hoa Nhị không hiểu chuyện này là sao, chỉ thấy Thanh Hoa vẻ mặt xa cách nhìn hắn mà nói. Hoa Tam nhiều lần làm nhục ta, chẳng lẽ hiện giờ còn muốn ngươi cũng tới nếm tư vị của ta ư? Hoa Nhị liên tục mà xua tay. Không, không, không, không phải như thế. Thật ra cô nương, người hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. Thanh Hoa trợn mắt giận nhìn. Ta tuy là thanh lộ nữ tử, nhưng mà người của Hoa gia cưỡng bách ta, nên nào xứng với hai chữ đại hiệp. Nguyên lai, nàng là bị Tam Đệ cưỡng bách. Hoa Nhị đáy lòng trải qua một dòng nước ấm, ánh mắt lại càng thêm nhu hòa. Hắn nhìn Thanh Hoan, ánh mắt lộ ra ý muốn thân cận. Cô nương, thật sự là hiểu lầm. Tại hạ chỉ là nghe được tiếng đàn cao sơn lưu thủy của cô nương, một đường tìm kiếm chi kỷ, mới tìm được tới nơi này, quấy nhiều quá hứng đánh đàn, mong rằng cô nương thứ lỗi. Hắn thái độ thành khẩn lại tự nhiên. Thanh Hoan cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu, mới khó khăn mà hỏi hắn. Người thật sự không phải là Hoa Tam gia gọi tới khi giết ta? Hoa Nhị chân thành mà nói, không phải. Thế là chính mình hiểu lầm người ta, mặt của Thanh Hoa tức khắc đã bay lên hai mảnh mây đỏ. Nàng nhẹ nhàng mà lướt về, biểu hiện phi thường biết lễ nghĩa. Nếu mà Hoa Nhị không biết nàng là thanh lâu nữ tử, thì thật sự đã cho rằng nàng là thiên kim tiểu thư của nhà ai. Ngược lại nghĩ đến thoát tục nữ tử như nàng lại lưu lạc đến thanh lâu, trong lòng lại đối với cả nàng nhiều hơn vài phần thương tiếc. Giang hồ nữ tử phần lớn anh khí bừng bừng phấn chấn, mà quan lại nhân gia tiểu thư lại là quá mức mảnh mai lắm giác vẻ. Những năm gần đây, hắn trước sau tìm không được ý trung nhân, thấy Thanh Hoan giơ tay nhấc chân đều là cao nhã, đúng là hình mẫu người ở trong lòng của mình. Mọi chuyện diễn ra, hắn cuối cùng thì cũng đã hiểu Nhất Kiến Trúc Tình là như thế nào, cảm thấy chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Hai người đối diện không có nói gì, thì đúng lúc này, đột nhiên nghe được ở ngoài sân có thanh âm của gã sai vặt, nghĩ đến là Hoa Tào đã trở lại. Thanh Hoan tức khắc sắc mặt trắng bệch, vội vàng để Hoa Nhị, ngươi mau chút rời đi. Nhưng là đã không kịp, cái thanh âm đã tới cửa viện, Hoa Nhị cũng không biết võ công, cũng may mà hắn đầu óc chuyển cực nhanh, vài bước đã chạy xuống đỉnh hóng gió, bò đến bên cạnh cái ao núi giả núp vào, vừa trốn vừa còn kỳ quái. Hắn vì sao lại phải trốn tránh tam đệ? Hắn cùng với cả thất thất cô nương gặp nhau thanh thanh bạch bạch, có cái gì mà phải trốn? Cô nương này có phải là chuyện bé xé ra to? Thực nhanh, Hoa Nhị đã liền biết là chính mình sai rồi. Hoa Tam tiến vào sân, thấy Thanh Hoan ngồi ở trong đỉnh hóng gió, cho gã rơi vặt lui. Hắn tiến lên đang một đêm bị nhân ôm vào trong lòng thân thiết với một phen, thì lại buồn dưng phát hiện ra Thanh Hoan bị thương ở trên tay. Hắn bực bội, đây là có chuyện gì? Lúc đánh đàn không cẩn thận, Thanh Hoan đã sớm đem khăn lụa của Hoa Nhị giấu đi. Nếu mà bị Hoa Tam thấy, hắn không chừng lại nghĩ ra biện pháp quái quỷ gì đó mà đùa bỡn nàng. Tuy là Thanh Hoan ở Ủy Hương Viện nhiều năm như vậy, có đôi khi cũng chưa thấy qua những thứ mà Hoa Tam đem về chơi bao giờ. Hắn luôn là có một chút đồ vật hiếm lạ, cổ quái, phá tiết ở trên người của nàng. Mất quá như vậy lại vượt lúc. Nếu hôm nay hắn muốn trở về phòng, thì nàng ngược lại không vui. Lần sau, cẩn thận một chút. Hoa Tam nhíu mày, cự tuyệt dứt dẫn một chút đau đớn trong lòng bàn tay kia là như thế nào? Hắn ngồi xuống, đem Thanh Hoan ôm đến trong lòng ngực lại hỏi. Giờ hôm nay đi ra ngoài, ngươi không có phát lãng mọi nơi mà cầu hắn từ ha? Hắn cười lạnh. Hoa gia trang này, cái gì đều không có nhiều lắm, nhưng mà chính là nam nhân rất nhiều. Nếu là ở phía dưới ngứa, thì người nói cho ra sẽ tìm người cho ngươi giải quyết. Hoa Nhị ở núi già nhìn thấy một màn này ở trước mắt, đối với cả việc và lời nói của Hoa Tam tràn ngập nhục nhã, cùng với cả ác ý, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dựa theo tính cách của hắn, hiện tại hẳn là sẽ đi ra ngoài chỉ trích một phen, nhưng mà hắn lại không có, bởi vì Thanh Hoan nhìn về phía của nơi này, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Nàng sợ hãi hắn đi ra ngoài, cuối cùng chọc giận Hoa Tam, bị tội vẫn là nàng. Vì thế mà hai canh giờ tiếp theo, Hoa Nhị từ đầu tới đuôi thấy được Hoa Tam tra tấn Thanh Hoan như thế nào. Nàng bị lột sạch xiêm y, cổ trên cây cột, khoe mắt có nước mắt khuất nhục, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không chịu khuất phục. Bộ giáo nhu nhược đến cực điểm, rồi lại cuộn cường đến cực điểm, làm cho trong lòng của Hoa Nhị tựa hồ có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn không rõ là tam đệ vì sao phải đối xử với cả một cô nương mạnh mai tàn nhẫn đến như vậy, khiến cho phần tình cảm mông lung cũng đã trở nên rõ ràng lên. Nghĩ đến vừa nãy tại đây, thật thật cô nương thản nhiên mà đánh đàn, là một tên nữ không dính trần thế, kết quả ở dưới tay của Hoa Tam lại bị đùa bỡn đến như vậy. Hoa Nhị liền cảm thấy phi thường phẫn nộ. Cuộc đời này lần đầu tiên hắn cảm thấy Hoa Tam làm như vậy quá mức lộng hành. Nam nữ tình yêu cần nhất là lưỡng tình tương duyệt, người tình tăng nguyện, nhưng mà thất thất cô nương rõ ràng là không muốn. Bộ dáng cảm thấy thẹn lại không có dám phản kháng của nàng, làm cho Hoa Nhị thật sâu mà đau lòng. Hắn xem đến thần hồn lạc phách, vì Thanh Hoan cảm thấy bất công, đồng thời hắn lại bị gợi lên một nửa tình dục. Thế giới của hắn đã bị tam đệ đè ở dưới thân tùy ý mà chà đạp, cái mông kiểu nộn, còn có cả ngự sữa no đủ, nhũ đính cường trứng, còn có cả bạch sứ da thịt, cùng với cả tiếng động nhịp nhàng mà thô bạo vang lên đến không dứt. Mọi chuyện đều quanh quẩn ở trong đầu của Hoa Nhị. Đến khi mà Hoa Tam đã chơi đủ rồi, đem Thanh Hoan ôm trở về phòng, Hoa Nhị mới từ núi giả đi ra ngoài. Hắn vậy mà ở bên trong ước chừng đã hơn 2 canh giờ. Hoa Nhị nhanh chóng rời đi, Khóe mắt Dư Quang lại nhìn thấy cái yếm cùng với cả tiết khố của Thanh Hoan bị vớt ở trên mặt đất. Mà rồi quỷ khiến, hắn chạy tới, đem hai mảnh vải dệt hơi mỏng kia nhét vào trong ống tay áo, rồi sau đó giống như là lẩm tặc bỏ chạy ra ngoài. Đợi cho Hoa Tam đã thỏa mãn, ra ngoài định giúp cho Thanh Hoan thu thập lại quần áo, thì lại phát hiện thứ quan trọng nhất của nữ nhi là yếm cùng với cả tiết khố không có cánh mà bay. Hắn nhất thời nổi trận đến lô đình, nhận định là ở trong viện gia đình đã trộm, liên tiếp đánh chết mấy người, đem cả cái sân lật lên, cũng không có điều tra được ra kết quả. Điều này làm cho hắn mấy ngày liên tiếp tâm tình đều táo bạo, xuống tay với cả Thanh Hoan cũng không có biết nặng nhẹ, cảm thấy là nàng đã là lời ong bướm cầu dẫn hắn từ, nếu không thì tại sao lại có người trộm quần áo lót của nàng đi được. Nghiêm khắc mà nói thì Hòa Tam cũng không có sai, chỉ là hắn sắc mặt rất khó coi, nổi giận vì Hồng Nhan tân tình bị nàng chi phối, nhưng mà chính hắn lại hồn nhiên không có biết. Lại nói tới Hòa Nhị lấy trộm yếm của Thanh Hoan trở lại sân của nhà mình, từ hôm đó là đêm đầu tiên hắn gặp Mộ Xuân. Ngày hôm sau tỉnh lại, khi mà hắn phát giác mình rốt ướt điểm chăn, sắc mặt xanh trắng đan xen, thật là khác thường, nó không nghe lời. Đáng sợ nhất chính là từ hôm đó về sau, hắn hàng đêm đều sẽ mơ thấy cùng với cả Thanh Hoan phiền vần phúc vũ. Hắn cũng giống như là tao đệ, đem nàng cột vào cây cột rồi đâm vào người của nàng từ mọi phía một cách dâm loạn. Theo thời gian, mùi ưu hương thoang thoảng từ yếm của nữ tử cũng đã chậm rãi rút đi. Hoa Nhị rút cuộc nhị không được nữa. Một ngày này, hắn kìm nén không nổi, lại đi về phía sân của Hoa Tam. Ở cửa của đình chú hồi lâu, thấy không có người trông coi, hắn cắn ra một cái, liền đạp cửa mà đi vào. Trong viện không ai, trong đình hóng gió lại thấy cái đàn cổ. Tiếng đàn mà hắn từng nghe không có vang lên, gần đây Hoa Nhị thường xuyên dựng tai lắng nghe. Nhưng có vẻ từ ngày ấy, tiếng đàn cũng không còn vang lên lần nào nữa, im lặng đến tịch mịch, dường như là đi về hướng của một cái vực sâu không đáy. Hoa Nhị bước hướng về phía phòng ngủ, kéo kẹt một tiếng, cửa đã bị đẩy ra, lại không có người. Hôm nay, Tam Đệ bị đại ca phải đi ra ngoài, hắn biết, nhưng mà nàng đâu, chẳng lẽ nàng cũng không có ở đây hay sao? Lại đi thêm vài bước, vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Hoa Nhị trái tim đập đến đỉnh bịch. Hắn tự hồ biết là sắp đối mặt chính là cái gì, trừ bỏ kích động ra thì còn có là hưng phấn, lại không có một chút nào là khiếp đảm. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng với cả đại ca, có cái gì tốt đều nhường cho Tam Đệ cùng với cả tiểu muội. Chính là lần này, hắn lại muốn thử cùng với cả Tam Đệ đoạt một phen. Xuyên qua bình phâm, hắn nhìn thấy một đôi tay của Thanh Hoan bị treo ở trên sàn nhà, thân thể mềm mại trần trụi, tóc đen rối tung, đầu rũ xuống không biết là sống hay chết. Trên người của nàng càng là lăng lộ một mảnh xanh tím đan xen, dấu hôn dấu cắn không có chỗ nào là không có, thậm chí ngay cả ở trên đầu ngón chân oanh bạch như là ngọc của nàng cũng đều có dấu vết đã bị gặm qua. Thất thất cô nương, thất thất cô nương, ý niệm ở trong đầu của Hoa Nhị liền biến mất, vội vàng bước qua, bất chấp là nam nữ phân biệt, vội nhận lên mặt của Thanh Hoan. Nàng trợn tròn cả mắt, tĩnh mịch mà vô thần, thấy là hắn cũng không có phản ứng, chỉ là cổ họng động hai cái, cậu gì mà nói. Nhị ra, ngài phát tử bi, lấy tính mạng của ta đi. Tim của Hoa Nhị tức khắc đã bị đào cắt, hắn nói năng lộn xộn. Ta trước thả người xuống dưới. Đừng, Thanh Hoan vô lực mà lắc đầu cự tuyệt. Tam gia mà biết, ta lại nếm mùi đau khổ. Nhị ra, nếu là thương tiếc ta, thì mau giờ đi đi. Ta cũng không phải. Nàng không chịu nói thêm cái gì nữa, giờ đi tầm mắt, không muốn nhìn Hoa Nhị. Người nói cái lời ngốc nghếch gì vậy? Hoa Nhị lại trách cứ. Dĩ nhiên là thân thể của người quan trọng. Nói đoạn, hắn đã giải khai dây thừng ở trên tay của nàng, bế nàng lên, đặt lên giường. Thanh Hoan nằm ở trên giường, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Chính là một giọt nước mắt như vậy lại gãi đúng chỗ ngứa tích tụ ở trong lòng của Hoa Nhị. Hắn cầm tay của Thanh Hoan nhẹ giọng mà nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thấy Thanh Hoan nhắm mắt lại không có chịu đáp, hắn bất giác mà có một chút hổ thẹn. Tam đệ của hắn giờ này tính tình như vậy, nhưng mà ta sẽ không cho phép hắn khinh nhục ngươi. Thanh Hoan nhắm mắt lại nói, Tam gia còn không có trời chán nô gia, nhị gia là gì mà có biện pháp nào. Nàng tự dưng là nô gia, vậy thì thuyết minh nàng đem thân phận của mình đặt ở vị trí của thanh lâu nữ tử. Hoa Nhị rất dày rồi lên mặt của Thanh Hoan, đây là người ở trong mộng đã cùng với cả hắn làm trăm ngàn sự tình mờ ám. Tóm lại, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi cứ yên tâm. Nói xong thì hắn vậy mà ôm Thanh Hoan về sân của nhà mình. Hòa Tam treo Thanh Hoan ở trên sàn nhà, lại không cho phép nàng mặc y phục, là vì chính là muốn nàng sửa hãi một chút, cho nàng biết ai mới là chủ tử. Đến việc không cho người trông coi, toàn bộ sân không thấy ai, tất cả đều là hắn dùng để hù dọa Thanh Hoan. Bọn hạ nhân được biết, không được hắn cho phép thì ai cũng không thể đi vào. Ai kêu Thanh Hoan đêm qua không có chịu dùng miệng mà hầu hạ hắn, còn dễ dụ đến không thôi. Lúc mà nàng bị hắn trói lại cũng không có ngoan. Hòa Tam rất ngờ, vậy mới là có chuyện trừng phạt nàng, cũng muốn cho nàng nhìn cho kỹ. Nàng cho đến cùng thì cũng chỉ là một cái vật phẩm hắn dùng bạc mua về mà thôi. Nếu mà vật phẩm đó lại không thể làm chủ nhân cao hứng, như vậy thì giữ nó có tác dụng gì, chi bằng hủy hoại cho sạch sẽ. Nhưng mà hiện tại hắn mất quá là đi ra ngoài một chuyến, thời điểm trở về thì Thanh Hoan đã không thấy tăm hơi. Lần này Hòa Tam là giận không thể áp được, rõ ràng là hắn đã mệnh lệnh cho hạ nhân không được bước vào viện, rồi lại đem trách nhiệm của việc Thanh Hoan mất tích trách tội lên người của hạ nhân. Lúc mà hắn dùng roi quất đánh gã rất vặt thì Hoa Nhị lại tới. Hòa Tam hùng hằng một roi đánh xuống. Một cái nữ nhân cũng trông không trông được, ngươi còn có tác dụng gì nữa? Gã rẻ vặt bị đánh đến cả người toàn là máu huyết, không còn nói lên lời. Hoa Nhị thấy mày nhăn lại thì mới vắt rác ra, nguyên lái các đệ ưng ngại như vậy. Hắn ở trong lòng tính toán qua mấy ngày nữa sẽ cùng với cả đại ca thường được một chút, ngoài miệng mở lời mà ngăn cản. Tam đế mau dừng tay, như là muốn tìm Thất Thất cô nương có phải hay không? Nàng ở chỗ của ta. Chỗ ngươi? Hòa Tam sửng sốt. Ngay sau đó hắn hung tợn mà nói, đúng là một tiểu tiện nhân, ta đã biết trong dương quốc của nàng là một ả đàn bà không có an phận, thật sự là dâm đáng. Ngay cả nhị ca ngươi cũng dám thông đồng, lúc này đem nàng bắt trở về, ta mà không. Được rồi, Hoa Nhị trầm giọng quát bảo ngược lại, Tam đế đủ rồi, không cần nói nữa. Hoa Tam dừng miệng, hắn nhào lại đôi mắt nhìn chằm chằm huynh trưởng một hồi lâu mới lạnh lùng mà thốt lên, nhị ca, người muốn nói không phải là điều ta đang nghĩ chứ? Hoa Nhị gật đầu mà nói, không tồi. Người điên rồi sao? Xem nhẹ đáy lòng chua xót, Hoa Tam gầm nhẹ, nào bất quá là một cây ả kỹ nữ đê tiện, là ta dùng bạc mua tới chơi đùa ngươi vậy mà. Người bị mù rồi sao? Kia một tiểu tiện nhân làm cách gì tốt? Nào lúc trước là cùng với cả quân vô nhai, sau lại theo ta, hiện tại người lại nhìn chúng nàng. Người không chê dơ, tiểu tiện nhân này sớm đã bị người cưới không nhiều thì ít. Từ hồ chỉ có máu lợi rất bẩn thì mới có thể giảm bớt sự đau đớn tận đáy lòng của hắn, đau đến không thể hô hấp. Hòa Tam nói ra như là ý đồ thuyết phục Hòa Nhị đừng động tâm đối với cả Thanh Hoan, nhưng cũng là đang thuyết phục chính mình đừng để ý đến nàng. Hòa Nhị lại nói, ta không có để bụng, Tam đệ, ta thích nàng, từ nhỏ đến lớn ta cái gì đều chưa từng cùng với cả ngươi tranh đoạt, lần này ngươi nhường ta một lần được không? Dù sao thì ngươi cũng không có thích nàng, vậy thì nàng tặng cho ta đi. Ai nói là ta không thích nàng? Hoa Tam theo bản năng mà muốn thể thốt phủ nhận, nhưng mà một lát sau khi mà ý thức được chính mình ở trong đầu đang suy nghĩ cái gì thì tức khắc sắc mặt đã biến đổi, hẳn ngươi sẽ không thích một cái kỳ nữ. Được được, nhị ca ngươi muốn thì mang đi đi, chỉ cần ngươi không chê nào bị ta chơi qua là được. Hoa Nhị lại không có bị hắn chọc cho giận, mà là nhẹ giọng mà nói, nếu mà người đã đáp ứng thì ta đây cũng đã an tâm. Đúng rồi, nàng rất sợ ngươi, nếu mà có thể thì Tam đệ ngày sau người hãy tận lực tránh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nói xong thì hắn xoay người rời đi. Cho đến khi Hoa Nhị đã đi thật đó rồi thì Hoa ta vẫn cứ vẫn duy trì trạng thái cứng đờ. Hắn nhất thời xúc động đem Thanh Hoan đến tặng cho người khác, hiện giờ bình tĩnh lại thật là hối hận nó không nên lời. Nếu mà đã chắc chắn thì người kia cũng là đồ vật của hắn, dựa vào cái gì mà lại muốn hắn tặng cho người khác? Nghĩ vậy thì tâm tình lại càng thêm bực bội đến phẫn nộ, vì thế hắn lại vung roi tùy tay mà bắt hạ nhân lại, ước chừng đánh chết hai người thì cơn cuồng nộ mới thoáng bị ổn. Ở bên kia Thanh Hoan sốt cao, trong lúc đó Hoa Nhị trước sau cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiều cố cho nàng, trừ bỏ lòng mình cho nàng, nhị không được mà sửa soạn đụng chạm vài cái. Biểu hiện của hắn có thể gọi là chính nhân quân tử, thỉnh thoảng Thanh Hoan thần trí thanh tỉnh, luôn nhìn thấy Hoa Nhị canh giữ ở trước giường. Trong mộng nung, nàng lại bắt đầu nằm mơ, gương mặt nam nhân mà nàng đã từng yêu sâu đậm dần dần trở nên rất mơ hồ. Ở thế giới này quá lâu, nàng đã quên đi càng sạch sẽ. Theo thời gian qua đi, Thanh Hoan nghĩ có lẽ là cũng không được bao lâu, nàng là có thể vĩnh viễn quên hắn. Một đoạn tình yêu đã từng khắc vào linh hồn, khiến cho nàng từ đó mất đi sức lực tâm động với cả người khác. Vì vậy mà khi nàng còn sống tới tận bây giờ, đều không thể là yêu bất luận người nào. Lúc mà nàng bàng hoàng bất lực muốn điên, thì có một thanh âm ồn nhu mà kêu lên, Thất Thất, Thất Thất ư, Thất Thất là ai? Nàng không phải là Thất Thất, nàng là Thanh Hoan. Chưa từng có ai yêu Thanh Hoan, chịu qua vô số thương tổn cùng với cả tra tấn. Thanh Hoan cũng là một người vĩnh viễn đều không thể đi qua cậu Nại Hà. Thanh Hoan mở mắt ra, Hoa Nhị tiểu tụy vài phần tuấn dung xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thanh Hoan che lấy đôi mắt đang cố thích ứng với cả ánh sáng tràn mắt, thay âm khàn khàn mà nói, nước. Uống xong mấy ngụm nước mật ong nhuận hầu, nàng mới nhớ lại mình đang ở nơi nào. Vẫn cứ là thế giới của nữ quỷ Thất Thất, nàng còn chưa có hoàn thành quỷ hồn tốt nguyện, cho nên không có được rời đi. Ngày tháng còn muốn qua bao lâu nữa đây? Thanh Hoan mê mang mà nhấp nháy đôi mắt, cũng mặc kệ muốn qua bao lâu, nếu mà không có đạt thành quỷ hồn tâm nguyện, thì nàng quyết sẽ không khuất phục, cũng quyết sẽ không ngã xuống. Mấy ngày kế tiếp, Hoa Nhị đều ở bên người chăm sóc cho nàng, cùng Quân Vô Nhai nhỏ nhã, hay là cùng với cả Hoa Tam xấu tính mà so sánh, thì Hoa Nhị có thể nói là một tình nhân ôn nhu. Ngay cả ân ái, hắn cũng sợ làm cho nàng đau, thật là cẩn thận. Đại khái nguyên nhân là do hắn chưa từng làm chuyện điên lao đạo phường. Mỗi lần mà hắn tận hứng, thì Thanh Hoan có ít nhất 3 ngày bò dưới không nổi. Cùng với cả Hoa Tam so sánh, thì Hoa Nhị không có nhiều tư thế quái lạ. Hắn ngay cả hơi một chút tăng sức lực lớn, đều phải là do hỏi Thanh Hoan cảm thấy không khỏe hay không. Có thể nói là ôn nhu tới cực điểm. Thanh Hoan tài hoa hơn người, Hoa Nhị cũng là có tiếng là tài tử. Hai người ngày thường ở bên nhau, mặc dù là không phải là thân thiết, nhưng mà cũng có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng mà thường xuyên quan lại như thế, Hoa Tam không hài lòng. Trước đây là Hoa Nhị thừa dịp Hoa Tam không có chú ý, đã đem Thanh Hoan mà mang đi. Lúc này lại là Hoa Tam thừa dịp Hoa Nhị không có ở đây, lại đem Thanh Hoan tóm được trở về. Hắn ở trong lòng khó chịu, nhưng mà Hoa Nhị dù sao cũng là huynh trưởng của hắn. Cho nên, dù có tràn ngập lửa giận cùng cả dục hỏa, thì cuối cùng chỉ có đành phát tiết lên người của Thanh Hoan. Thanh Hoan bị ném ở trên giường, hắn tung tóc của nàng làm ra đầu bị kéo đến phát đau. Hoa Tam nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiện nhân, người cho rằng thông đồng với cả nhị ca của ta là có thể thoát khỏi ta, nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Thanh Hoan chịu đựng đau đớn, không chịu nói chuyện, Hoa Tam lại cười lạnh một tiếng, mở phen kéo xiêm y của nàng mà nói, cho dù là nhị ca của ta muốn nằm ngươi làm thiếp, thì ta cũng muốn cho ngươi biết, khi nào ta muốn chơi ngươi, thì khi nào chơi chết ngươi. Một tiểu kỳ nữ, mà ngay cả thân phận của mình cũng không rõ, ngươi là do người lạnh quá nhiều đi. Xoạc một tiếng, vài diệt đá vỡ vụn, Thanh Hoan hoảng sợ mà trốn tránh, lại bị Hoa Tam làm tóc mà kéo lại. Hắn giúp đan lưng ra, cột cho tét của nàng, vừa làm lại vừa nói. Còn ý dâng đáng, đã nhiều ngày nay, sao không hào hào thương ngươi, có phải là hiện tại cáo hứng không chịu được hay không? Như bộ dáng dâm loạn này, nhị ca của ta cũng có thể thỏa mãn được ngươi hay sao? Không cần, không cần. Hoa Tam lại hít mắt, giơ tay định tát Thanh Hoan một bạt tay. Nhưng mà nhìn vào đôi mắt của nàng hàm chứa nước mắt, tay của hắn ở giữa không trung là không thể xuống tay được. Sau một lúc lâu, thì hắn tức giận mà nện một quyền lên trụ giường, trừng mắt nhìn dấu hôn ở trên người của Thanh Hoan. Đều là do một người nam nhân khác lưu lại. Ta đã nói với ngươi, theo ta thì không được có nam nhân khác, ngươi có phải hay không, không có nhớ rõ. Thanh Hoan tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, Hoa Tam thấy nàng không chịu nói, cũng không có thèm tiếp tục, chỉ kéo đuôi cổ nàng rồi tiến thẳng vào, xé rách đau đớn làm cho Thanh Hoan cắn chặt cả khớp hàm. Vốn dĩ đêm qua, Hoa Nhị yêu cầu đến vụ độ, nàng đã là cả người đều vô lực, nhưng mà hiện tại đã bị Hoa Tam bắt tới. Mà ngay cả âm thanh cầu cứu cũng không có kêu được. Hiện giờ, Hoa Tam như vậy thổ lỗ làm cho nàng làm sao mà chịu được. Khi mà Hoa Tam đang giơ cao hai chân của nàng, làm luận động ra ra vào vào, thì cửa phòng đã bị một chân đá văng. Hoa Nhị hấp tấp mà xông vào. Vừa thấy Hoa Tam đang ở trên giường, làm chuyện đó với cả Thanh Hoan. Tự khắc giận mà không thể át nói. Lão Tam, ngươi là điên rồi sao? Hoa Tam ha ha mà cười, bóp chặt bầu ngực của Thanh Hoan, nhướng mày mà nói. Nhị ca, nếu mà ngươi không ngại, thì cùng nhau tiến lên đi. Thân thể của tiểu tiện này thật sự là rất tuyệt, nếu một lần cài cũng không được, người cũng phải thông cảm cho đệ đệ, người cũng cùng nhau tới đi. Ngoài miệng thì nói, động tác ở dưới thân của Hoa Tam lại càng thêm mạnh mẽ, không hề có ý thương hòa tiếc ngọc. Hoa Nhị phẫn nộ đến cực điểm, hắn nhìn khuôn mặt Thanh Hoan yên lặng mà rơi lệ, đau lòng đến sắp chết, giơ tay mà đoạt lấy, lại bị Hoa Tam một trường đẩy ra. Nhị ca, năm đó trước khi mà cha mẹ lâm chung nói gì, ngươi còn nhớ rõ? Như vậy thì Hoa Nhị cả người đã cứng đờ. Chiếu cô cho ta cùng với cả Như Nhi cả đời, đây là chuyện người cùng với cả đại ca ở trên giường của cha mẹ chính miệng đã đáp ứng. Như thế nào ta bất quá là mua một cái đĩ cái là bạn, người lại cùng với cả ta đoạt, hiện giờ lại còn muốn ra tay mà đánh ta. Hoa Tam tiếp tục cười lạnh, chẳng lẽ nhị ca người đã quên? 7 tuổi năm ấy, người đoạt ta con diều, làm hại cho ta suýt nữa bỏ mạng hay sao? Lúc đó người đã nói, sau này thứ gì cũng sẽ nhường cho ta. Hoa Nhị thợ hồ hóa thành một cục đá mà đứng cứng đờ tại chỗ. Hoa Tam đứng dậy, lôi kéo Thanh Hoan nói, ở trong phòng chút nặng, không có đủ lạc thú, ta muốn đi tìm việc vui. Đi, nhị ca, ngươi cũng nên đi trở về đi. Chỉ cần xem động tác của Hoa Nhị, Hoa Tam đã biết hắn đã thắng. Nhưng mà, hắn vẫn không có thỏa mãn, vẫn muốn tiếp tục khiêu khích Hoa Nhị. Hắn muốn ra ngoài phủ đầu cho Hoa Nhị, cũng chính là muốn cho Thanh Hoan biết chủ nhân của nàng rốt cuộc là ai. Người khác tội nghiệp nàng, thường xót nàng, đó là bởi vì nàng là một cái đĩ cái miễn phí, đưa tới cửa lại được miễn phí mà chơi thì ai không vui. Nhưng mà nàng nên mở to mắt mà nhìn xem rõ ràng là ai nuôi nàng. Thanh Hoan bị đứng lên giường, thân thể đã mềm thành một bãi bùn lầy, tùy ý cho Hoa Tam lôi kéo, hơi mỏng của chăn gấm bao bọc lấy thân của nàng. Khi đi ngang qua Hoa Nhị, nàng chỉ nhìn hắn một cái, sau đó không còn quay đầu lại. Hoa Nhị đứng ở tại chỗ, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn cảm thấy chính mình bất ức tới cực điểm, vô dụng tới cực điểm. Vào lúc ban đêm, Hoa Tam từ bên ngoài trở về, mới đưa cho Thanh Hoan đã bị hắn chơi đến ngất cho Hoa Nhị. Hắn chính là muốn nhìn hai người lưỡng tình tương duyệt, còn có muốn như thế nào ân ân ái ái tiếp được hay không? Nhìn xem Thanh Hoan rốt cuộc có thể nhận rõ ai mới là chủ tử hay không? Hoa Nhị trầm mặc mà ôm Thanh Hoan trở về, sau đó vì nàng rửa sạch thân thể mặc vào xiêm y, nhìn trên người của nàng dấu hôn dấu vết cắn, trong lòng trào ra một loại hận ý cùng cả vô lực nói không nên lời. Sau khi mà Thanh Hoan tỉnh lại, vẫn luôn không có nói gì, mặc kệ Hoa Nhị đối với cả nàng nói cái gì thì nàng cũng đều không có đáp lại. Hoa Nhị đúng là nội tâm dày vò đến cực điểm, lại thấy Thanh Hoan đã bị Hoa Tam lăng nhục đến như vậy, trong lòng làm sao lại không có giận, không có hận, chỉ là không biết phải làm sao. Những hận cùng giận lại nhìn thấy thân thể của Thanh Hoan, thế nhưng mà biến thành dục vọng che trời lấp đất. Biến gió là Thanh Hoan vết thương đến chồng chết, nhưng mà hắn lại vẫn cứ vô pháp mà khống chế bản thân. Em nàng chơi, lại chơi đến một lần, thỏa mãn xong, Hoa Nhị lại bắt đầu hối hận. Mỗi ngày qua đi, cứ lặp đi lặp lại, Thanh Hoan không bao giờ cùng cả Hoa Nhị nói một lời nào nữa. Mỗi đêm từ bên người của Hoa Tam trở về, nên đón nàng đó là Hoa Nhị trà đạp. Hai anh em của hắn nhìn như là bất đồng, nhưng mà kỳ thật ở trong xương cốt đều là tàn khốc bạo tình yêu nhau. Cũng trách là không được tú bà nói, ở trên đời này, Lam Tử tất cả đều là bạc hạnh. Hoa Nhị đầy ngập lửa giận không thể nào phát tiết, thì cũng chỉ có thể chuyển hóa thành dục hỏa. Mỗi khi mà hắn chạm vào Thanh Hoan một lần, thì trái tim liền đau đến một hồi, nhưng mà hắn lại vô pháp mà đình chỉ. Thật nhanh đã đến lúc Thanh Hoan đi trở về Ý Hương Viện. Người nhìn Hoa Tam chờ chắn nàng, đã đem nàng đi trở về. Hoa Nhị thì luôn miệng nói là thích nàng, lại cũng không thể giữ nàng lại. Thanh Hoan nghĩ, đại khái là ở trên đời này, Lam Tử đều là cái dạng này. Khi mà bọn họ nói thích ngươi, đều là trước khi có được ngươi. May mắn, nàng sớm đã không có tâm can, chỉ còn có một mạt hồn phách. Nếu không thì sao lại có thể không có thương tâm. Nam tử luôn là thương tổn nữ tử, nhưng mà vì cái gì nữ tử lại phải bị nam tử thương tổn cơ chứ, Thanh Hoan không rõ. Sau khi mà trở lại Ý Hương Viện, Hoa Tam lúc nào có thể đến thì sẽ đến. Hoa Nhị cũng đã thành khách quen. Một ngày nữa, Thanh Hoan lại ở đây. Trước lúc mà Hoa Nhị đến, nàng lựa chọn là bán mình. Nàng hầu hạ chính là một thiếu gia của quan lớn. Lớn lên, tuy không có thể nói là anh Tuấn, lại là thanh tú đoan chính, nhân phẩm cũng không tồi. Thoạt nhìn hắn hẳn là lần đầu tiên đến ký viện, cả người còn rất câu nệ. Thành Hoàn hầu hạ hắn được dục tiết dục từ, hắn trước khi về còn nói là lần sau còn tới. Đợi khi mà thiếu gia đã đi rồi, cửa phòng của nàng bị mở ra, liền nhìn thấy Hoa Nhị mắt đỏ ngầu đứng ở cửa, một đôi mắt màu đỏ tươi sòng sọc mà nhìn nàng, dường như là một con dã thú. Thành Hoàn lười biếng dựa như người ở trên giường của mỹ nhân, trong phòng vẫn cứ tràn ngập mùi ái muội hoàn ái chưa tan. Hoa Nhị không phải là một ngốc tử, tự nhiên là cũng biết đây là chuyện gì đã xảy ra. Hắn ghen ghét khó chịu mà trừng mắt nhìn Thanh Hoan. Mỹ diệu thân hình này là trước đó không lâu đã từng cùng với cả hắn yên giấc đến Hưởng Đông, nhưng mà hiện tại nàng vì cái gì biến thành như vậy? Thanh Hoan vậy vẫy tay với hắn mà nói: Nhị gia, ngài tới rồi. Nô gia thân mình mệt mỏi nhục nhích không được. Nhị gia, nếu là muốn nô gia hậu hạ thì còn phải chờ một lát. À, ngươi làm cái gì? Tài đã bị Hoa Nhị bắt lấy, Thành Hoàn tức khắc để hoảng sợ. Thành Hoàn lạnh lùng mà nhìn Hoa Nhị, khẩu khí lại thập phần vũ mị. Nhị gia, ngài làm cái gì vậy? Nếu là nhìn nô gia không có vợ mắt, đợi một con nô khác là được. Ý hương viện của chúng ta nha, cái gì cũng không nhiều lắm, chỉ không thiếu nhất là cô nương xinh đẹp. Chỉ cần nhị gia ngài nguyện ý, bảo đảm có thể đem ngài hầu hạ đến sung sướng. Hoa Nhị cắn răng, hắn muốn xin lỗi Thành Hoàn, nhưng mà xin lỗi thì có ích lợi gì? Hắn muốn mang nàng đi, nhưng mà hắn biết hắn không thể. Không nói đến tâm đệ dây dưa, đó là Thanh Hoan sợ là chết cũng sẽ không chịu đi theo hắn. Nàng ở Ý Hương Viện dùng dưỡng hơn nhiều so với cả Hoa Gia Trang. Thanh Hoan thấy hắn như vậy, khóe miệng mỉm cười, nhìn nhị gia bộ dáng này hình như là không vui, chẳng lẽ là nô gia đã chọc giận ngài? Thất Thất, ngài nhìn. Thanh Hoan dùng tay không bị hắn trói buộc kéo nhẹ lũ thắt, lớp sơn da mỏng ở trước ngực liền rớt xuống, lộ ra một cái yếm tuyết trắng. Thanh Hoan nhìn chằm chằm vào mắt của Hoa Nhị, từng câu từng chữ mà nói: mới vừa rồi vị thiếu gia kia cho tới nay không có chạm qua nữ nhân, là nô gia làm hắn lần đầu tiên. Ngài xem, choai choai tiểu tử suốt cuộc là không bằng nhị gia ngài thường hưởng tức ngọc. Trên người của nô gia là có nơi nào còn nguyên vẹn đây? Nhị gia nếu là mua tới thì cũng chỉ có thể cầu ngài không chê. Hoa Nhị ở trong lòng rất khó chịu, hắn cảm thấy cả người sắp nổ tung, tự nhiên là ở trong chảo dầu bị dè bò, thống khổ đến không thôi. Nhị gia, nô gia hy vọng ngài nhớ kỹ. Âm điệu của Thanh Hoan nhu hòa, nàng giờ vờ là một tiểu bạch thỏ đã đủ rồi, có thể bắt đầu đại kế của nàng. Nếu mà không, thì tâm nguyện chậm chạp không có hoàn thành, chờ đến khi mà tuổi già sắc suy thì càng khó hoàn thành hơn. Nô gia ta, sở dĩ hôm nay biến thành như vậy đều phải là cảm ơn ngài, nếu không thì nô gia làm sao mà lưu lạc đến cỡ này. Không biết là nhị gia có nghe qua một câu: một đôi ngọc bích vạn người gối, nửa điểm môi đỏ vạn người nếm. Nô gia vô cùng cảm kích nhị gia đây, nếu mà không có ngài thì ở trong phòng nào có rầm rộ như là hôm nay được. Nàng nói lời này thuần túy là kích thích Hoa Nhị, hắn vốn là một người thích lời ngon ngọt, nhưng mà hiện giờ nàng lại càng sát đoạn, lại càng dè vào hắn. Hắn sẽ càng hận người từ nhỏ đến lớn đều cùng hắn tranh đoạt đồ vật là hoa tam, tình huynh đệ cái gì đó, trước mặt của nhân nhân cùng với cả quyền thế thì không có đáng kể một chút nào. Đặc biệt là Hoa Nhị không phải là một người tính tình kiên định, chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn nhất định sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Thật Thất, Thất Thất, Hoa Nhị ôm đầu kêu tên của nàng thống khổ đến không ngừng. Sau một lúc lâu thì hắn đột nhiên duỗi tay đem Thanh Hoan gắt cao mà ôm vào trong lòng ngực, điên cuồng mà hôn nàng lưỡi liếm khắp nơi. Thành Hoàn hơi hơi mỉm cười, ngẩng cổ lên cho hắn càng dễ gặm càng dễ cắn cổ của nàng. Là một phen uốn éo, Hoa Nhị dục hỏa đốt người muốn vào, Thành Hoàn lại kẹt chặt chân cự tuyệt. Nam nhân ở ngay lúc này là lúc ý chí bạo nhựa nhất. Mấy năm nay ở Ý Hương Viện, Thành Hoàn hậu tốt nhất, nàng sắp lại không biết, đã biết mà sắp lại không lợi dụng được cơ chứ. Nhà khí như lan, thanh âm ở bên tai của Hoa Nhị, thanh âm nhu nhu vang lên. Nhị gia muốn, có phải hay không? Hoa Nhị cuồng loạn mà mê say gật gật đầu. Thanh Hoàn cố tình cửa đến ôn nhu, mê hoặc hắn. Nhị gia có nghĩ, vĩnh viễn cùng với cả nô gia ở bên nhau. Nói vậy thì, nô gia cả đời hầu hạ nhị gia, đi theo bên người của nhị gia. Lúc đó, nô gia cũng chỉ thuộc về nhị gia, nam nhân khác đều không thể chạm vào. Nhịn ra, ngài nói là tốt hay là không tốt? Hoa Nhịn làm sao mà có thể nói là không tốt? Hắn nghĩ đến cái viễn cảnh tốt đẹp đó, tức khắc ở trước mắt một mảnh choáng váng. Hắn khát vọng điều mà Thanh Hoan nói ra trở thành hiện thực, cho nên mãnh liệt mà gật đầu. Thanh Hoan lại nói, chỉ là còn có cả Tam gia chắn ngang mối quan hệ của chúng ta, phải làm như thế nào cho phải đây? Nô gia sợ Tam gia sẽ muốn giết nô gia, cho nên ngày ngày đêm đêm cuộc sống rất khó an, trằn trọc. Nhị gia, ngài chẳng lẽ cứ như vậy mà trơ mắt mà nhìn, cũng không thèm để ý quan tâm hay sao? Hoa Nhị đã bị mê hoặc, quản như thế nào quản, quản làm sao? Nếu không có Tam gia thì tốt rồi. Thanh âm của Thanh Hoan càng ngày càng nhẹ, càng như hòa, quả thực như là ngọt ngào, có thể chảy ra cả nước. Nhị gia, ngài nói là có phải hay không? Không khí quá tốt đẹp, tên đã trên dây, Hoa Nhị đột nhiên cảm thấy Thanh Hoan nói đúng. Lão Tam đúng là khiến cho người ta chán ghét. Hắn từ nhỏ đã được sủng ái là nhiều nhất. Lần đó, mình cứu cả hắn đoạt con diều, tuy nói là mình động tay động chân trước, nhưng mà con diều kia chẳng lẽ không phải là đại ca lão cho mình hay sao? Mình đặt ở trong phòng lại bị lão Tam của hắn trộm ra, rõ ràng là đồ của mình, nhưng mà kết quả lại bởi vậy mà bị cha mẹ đánh, đã vậy còn đáp ứng từ đây đều phải nhường cho hắn. Vì thế mà lão Tam càng quá đáng hơn nữa, hễ là đồ vật của mình hắn đều sẽ phải đoạt. Những năm gần đây lão Tam gây họa nhiều ít, đều phải mình cùng cả đại ca đi theo phía sau của hắn thu thập cụ diện rối rắm hay sao? Quá đáng nhất chính là Thất Thất, mình muốn nàng nhất, muốn che chở cùng với cả chiều cố, đậu chiếm cho Thất Thất, lão Tam cũng muốn đoạt. Hừ, nếu mà không có lão Tam thì tốt, hắn có thể đậu chiếm Thất Thất, Hoa Gia Trang cũng có thể ít cho cái điểm phiền toái. Nếu là không có lão Tam thật là tốt. Đúng, nếu là không có hắn thì là tốt rồi, Hoa Nhị bị non mà nói. Thanh Hoan cười, đúng vậy nha, Nhị gia dụ nô gia đi, ngài không phải nói thương nô gia nhất hay sao? Chẳng lẽ những lời này đều không có tính, ngài chỉ thuận miệng mà nói thôi ư? Nô gia đã bị Tam gia khệ dễ thành như vậy, Nhị gia chẳng lẽ đều đã quên hay sao? Là Tam gia đáp ứng đưa ta cho ngài, rồi lại nửa đường mà đổi ý, là hắn quá đáng, là hắn cần phải xin lỗi ngài nha. Hoa Nhị càng nghe lại càng thấy đúng. Thanh Hoan thì hắn đã nghe được lời của mình nói, tức khắc xinh đẹp mà cười. Nàng vẫn luôn biết Hoa Nhị tuy rằng có khuyết điểm, nhưng mà hắn là một người mưu trí hơn người. Nếu hắn muốn đâm sau lưng của Hoa Tam thì thật sự cũng không cần phải quá tốn công. Để Hoa Nhị không mềm lòng thì Thanh Hoan lại tiếp tục tiếp khách. Sau khi mà tiếp khách lại cùng với cả hắn thân thiết, mỗi một lần đều ở bên tai của hắn mà tẩy não. Nói là bởi vì Hoa Tam nên nàng mới lưu lạc đến tận đây, là Hoa Tam bức nàng phải cùng với cả nam nhân khác hoàn hảo, là Hoa Tam hại nàng. Mà Hoa Tam đối với cả nhị ca như hắn cũng không có tốt, đệ đệ như vậy giữ lại thì có ích lợi gì đâu. Không qua mấy ngày thì Thanh Hoan liền nghe được tin Hoa Tam ra cửa ngựa chấn kinh, khiến cho hắn từ trên ngựa ngã gãy xương. Nàng biết đây là Hoa Nhị đã bắt đầu động thủ, cũng biết đây chỉ là hắn thử một chút mà thôi, bởi vì còn có cả Hoa gia đại thiếu gia, hắn không dám trực tiếp xuống tay. Vốn dĩ không có tình huynh đệ thì dĩ nhiên cũng không tồn tại thẳng thắn cùng với cả bao dung, cùng với cả trung chuyên tuyến càng là không có khả năng. Hoa Tam tả tầm chưa hết, mặc dù đã gãy xương nhưng mà lại vẫn muốn đến gặp Thanh Hoan. Chỉ là lúc này hắn vô pháp tự mình đến Ỷ Hương Viện, chỉ có thể mua cho Thanh Hoan đến Hoa Gia Trang. Thường xuyên quan lại như thế, cái gai ở trong lòng của Hoa Nhị lại càng thêm bén nhọn. Lão Tam quả nhiên là một tên chết tiệt không ăn phần, đã bị thương đến như vậy mà cư nhiên cứ thế mà tham Hoan. Mà Thanh Hoan mỗi lần từ trong viện của Hoa Tam rời đi đều sẽ vô tình đi ngang qua người của Hoa Nhị, mắt của nàng nhìn thẳng lại là cố ý lộ ra vết thương chồng chất ở trên người cho Hoa Nhị xem, kích thích kiều hận ở trong lòng của hắn. Kỳ thật Hoa Tam vốn cũng không có thô lỗ đến như vậy, nhưng mà Thanh Hoan biết rõ nên làm như thế nào để chọc giận cho hắn. Có đôi khi Hoa Tam xuống tay nhẹ, nàng còn sẽ cố ý ở dưới chân của hắn kêu tên của Quân Vô Nhai hoặc là Hoa Nhị. Hoa Tam vốn là một người lòng dạ hẹp hòi, làm sao mà bao dung được. Hắn nổi điên làm nàng ác hơn, nhìn không thể nói là không thảm. Như vậy lại vừa đúng ý của Thanh Hoan, bất quá là có một chút nỗi khổ của gia thịt nàng còn có thể chịu được, chỉ là ở trong lòng không có cam lòng. Vì sao Mình không có bạn lính đến như vậy. Hoa Nhị tuy là nghệ thường, lời nói không có nhiều lắm, nhưng nhất là tính tình cũng dễ bị lừa gạt, nhưng mà kỳ thật hắn rất mang thù. Một khi mà ở trong lòng của hắn đã bị hắn nhớ thương, thì thật đúng là khổ sở đến vô cùng. Nhưng mà Hoa Tam lại không cảm thấy như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn bóc lột hai vị huynh trưởng sớm đã thành thói quen, cho nên căn bản không thèm nghĩ đến việc mà mình dạo này nhiều lần bị thương, có dốc người ở sau lưng phá rối hay không. Hắn cảm thấy, ai dám cùng với cả Hoa Gia đối đầu cơ chứ, không muốn sống nữa hay sao? Huống chi là Hoa Gia Trang của bọn họ, còn cùng với cả Lệ Kiếm Sơn Trang có giao tình không nhỏ. Hai đại gia tộc mà liên hợp lại, dù là một cái ngốc tử cũng biết là tuyệt đối không có dễ trọng. Nhưng mà Hoa Nhị gạt được người khác, lại há có thể lừa gạt được Hoa Đại. Hoa Gia đại thiếu gia tên là Hoa Luyện, lớn hơn 4 tuổi so với cả hai tên đệ đệ hư kia. Thời điểm mà cha mẹ chết, thì mặc dù hắn chưa có trưởng thành, lại cũng là tự thân gánh vác. Từ đó về sau, hắn chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc cho đệ muội. Nhiều năm đã qua, nếu như mà không có Hoa Luyện nâng đỡ bảo hộ, với cả tính tình của Hoa Tam cùng với cả Hoa Như Nhi, thì sớm không biết là bị người ta giết chết đến bao nhiêu lần. Mỗi người oán hận Hoa Tam cùng với cả Hoa Như Nhi, nhưng mà lại vô cùng kiêng kỵ với cả Hoa Luyện. Có thể nói, nếu mà Hoa Luyện buông tay, mặc kệ đệ đệ muội muội của hắn, như vậy thì bọn họ kết cục tuyệt đối là sẽ thực thảm. Nghĩ đến như vậy, liền rất nhiều người đang chờ xem Hoa Luyện có thể che chở cho bọn họ cả đời hay không. Bọn họ muốn trả thù, suy cho cùng cũng chỉ có thể tìm cơ hội. Thành Hoàn đã sớm nghĩ đến, nàng dụ hoặc Hoa Nhị cùng với cả Hoa Tam trở mặt, không ngừng bài xích cùng các động tay, sợ là không thể gạt được cái vị Hoa Gia đại thiếu gia này. So với tâm cơ thì nàng vẫn không có đủ, nàng tính tình quá mềm, như vậy cùng với cả Hoa Luyện đồ cứng, chỉ sợ là tự mình chịu lấy cực khổ. Cho nên khi mà Hoa Luyện tìm tới cửa thì nàng cũng không có biểu hiện ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu như ở trước mặt của Hoa Nhị và Hoa Tam. Hoa Luyện cũng không có nghĩ tới nữ tử làm cho hai đệ đệ của hắn đều si mê không thôi sẽ là người như thế nào. Nàng này dung mạo tự nhiên là đẹp đến thất thần, chỉ là khí chất rất thanh lãnh, ánh mắt rất đạm bạc, vừa thấy là đã liền biết không phải là người lương thiện thiện ngương. Hoa Luyện ở trong lòng rất kỳ quái, nhị đệ của hắn không có dám nói, nhưng mà tác đệ của hắn thích nhất chính là nữ tử giống như là một tiểu bạch thỏ, điểm này thì hắn nhớ chắc chắn không có sai. Thành lầu nữ tử thất thất ở trước mặt này đến tốt cùng là có mị lực như thế nào, có thể làm cho nhị đệ, tạm đệ và cả quân vô nhai đều khuyên tâm. Hoa Tam nhìn không ra, nhưng mà Hoa Luyện cũng không phải là một người ăn chay. Hoa Gia Trang nhất cử nhất động hắn đều có thể biết được, cho nên sự tình của Hoa Nhị và Hoa Tam tranh đoạt Thanh Hoan thì hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Sơ sơ hắn cũng là không xem chuyện này ra gì, nhưng mà qua một thời gian Hoa Luyện lại cảm thấy không có thích hợp. Nếu chỉ là kỳ nữ mua tới chơi, tại sao hai cái đệ đệ đều nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là thật sự thích? Kế tiếp Hoa Tam ngã ngựa đứt chân, Hoa Luyện nhiều lần thấy ở trong mắt của Hoa Nhị oán hận cùng cả bất mãn, hắn liền đã minh mạch. Tóm lại đây là anh em bất hòa, thân là một huy trưởng đủ tư cách, nhiều năm qua kiêm luôn cả chức trách của cha mẹ, còn được bác cái đệ muội tôn sùng cùng với cả kính sợ, ở trước mặt của hắn thở mạnh cũng không có dám. Hoa Luyện dĩ nhiên sẽ không tùy tiện gọi hai tên đệ đệ tới ở trước mặt một hội dân dạy là xong. Lúc mà gặp phải vấn đề thì hắn có thói quen trực tiếp tìm ra ngọn nguồn của vấn đề, đem chuyện bong nát từ ở bên trong. Nói như vậy thì ngày sau cũng không còn phiền toái nào nữa. Nhưng mà hắn thật sự là không nghĩ tới, thật thật, cô nương ở trong miệng của đám hạ nhân lại là một nữ tử kiệt ngào khó thuần. Đúng vậy, kiệt ngào khó thuần. Trong xương cốt, Hoa Luyện cũng là một dạng người này, chẳng qua hắn tỏ vẻ ngụy trang, cho nên không có ai nhìn ra được. Nhiều năm như vậy đã qua đi, hắn tuy rằng chiếu cố cho đệ muội cẩn thận tỉ mỉ, vì bọn họ thu thập vô số cục diện rối rắm, nhưng mà kỳ thật ở trong lòng đã sớm phiền chán. Hoa Tam cùng với cả Hoa Nhớ Nhi nhiều lần gặp rắc rối, sớm đã làm cho kinh nghiệm của hắn tới cực hạn. Sở dĩ không có vạch trần cùng với các cự tuyệt đều là bởi vì giao phó của cha mẹ trước lúc năm chung. Hắn quá cường đại cho nên đã sớm có thể che giấu chính mình, mà Thanh Hoan lại quá yếu ớt. Nếu mà muốn có mạng sống ở trước mặt của cường giả thì cũng chỉ có thể hoàn toàn rộng mở thành thật mà chống đỡ. Bỉ Sinh không phải là một người biết Hoa Luyện thường hưởng tiếng ngọc, khi mà bị hắn bóp cổ, Thanh Hoan cảm giác được đó là nhiệt tình muốn nàng chết, bởi vì Chỉ cần nàng đã chết thì mâu thuẫn giữa Hoa Nhị cùng với cả Hoa Tam đều có thể giải quyết đến dễ dàng. Chính là nàng sẽ như vậy dễ dàng mà chết sao? Có lẽ là bởi vì giết chết Thanh Hoàn quá mức dễ dàng, dường như là bóp chết một con kiến, cho nên Hôn Luyện Kỳ thật là mang vẻ trêu đùa mà làm. Hắn thử thức Thanh Hoàn đang bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt cổ, khổ sở đến hít thở không thông. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên sức quang của khóe mắt lại lóe thấy ánh sáng phản quang từ lưỡi dao. Hắn đúng lúc lùi lại, lúc này mới né tránh một kích dồn hết toàn lực của Thanh Hoàn kia. Hoa Luyện có chút chấn động mà nhìn đất lưng ở bên hông mình đã bị cắt qua, lại ngạc nhiên mà nhìn về phía tay của Thanh Hoàn, đôi bàn tay nhu nhược như không có xương, chủy thủ cũng sẽ chưa cầm qua bao giờ, vậy mà lại có lực đạo cùng cả dũng khí như vậy. Hắn đột nhiên đối với cả nữ nhân này có một chút thưởng thức. Đai lưng rơi xuống, chiều bào của hắn đột nhiên mở rộng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Hoa Luyện bỗng dừng có tâm mà chiếc đùa. Như thế nào, sự ta giết ngươi, cho nên chuẩn bị nhào vào trong ngực, trấn an ta. Người nam nhân này cùng cả huynh đệ của hắn không có giống nhau. Thanh Hoàn tựa trong ánh mắt của Hoa Luyện, thấy được điểm sáng rọi đến quen thuộc, đó là ánh mắt như lọ đúc của người đã từng đối xử với cả nàng tốt nhất ở trên đời. Kiên định, không chấp nhận phản kháng, lại tràn ngập trí tuệ. Nô gia nhào vào trong ngực, đại gia liền không giết nô gia sao? Nàng cố tình lộ ra một đoạn cổ non mềm, cho Hoa Luyện thấy rõ dấu tay mà hắn đã lưu lại ở phía trên. Nếu không phải là nàng đã sớm chuẩn bị tốt trùy thủ, thì giờ phút này đừng nói là hoàn thành nữ quỷ thất thất tâm nguyện, mà còn sống hay không cũng là khó nói. Hoa Luyện cười, người không thử thì làm sao mà biết? Thanh Hoàn cười lạnh. Người cùng với cả các huynh đệ đúng là đều một dạng tính tình, muốn ta sao, chính mình tới bắt nha. Như vậy thì, Hoa Luyện đôi mắt lã nhíu lại, bản tính hiếu thắng đã bị Thanh Hoàn gợi lên. Một cái nhảy người đã tới, nhưng mà vừa đứng trước mặt của Thanh Hoàn, còn chưa có đem nàng bắt lấy, liền đã phát hiện thân mình mềm nhũn, cả người ngã xuống trước mặt của nàng. Đây là có chuyện gì? Hoa Luyện lúc này thì mới cảm thấy, cả ngực đều vô lực, hắn vẫn luôn vô cùng cảnh giác. Mặc dù là vào phòng của Thanh Hoàn cũng đã trước sau không có buông lỏng phòng bị, nhưng mà nữ nhân này là như thế nào mà làm được? Nhận ra là Hoa Luyện khó hiểu, Thanh Hoàn thấp thấp mà thở dài. Đại gia ơi đại gia, ngài thật sự lo cho rằng nô gia sẽ không chuẩn bị cái gì ư? Ở chỗ này mà ngoan ngoãn chờ ngài tới giết hay sao? Có ý tứ, Hoa Luyện ánh mắt tỏ ý không hiểu. Chỗ này nha, Thanh Hoàn chỉ vào cổ của mình, có một chút đồ vật. Nghe nói là đại gia xưa nay là một người không thương hoa, cho nên nô gia đã đặc biệt vì đại gia ngài chuẩn bị một chút mà thôi. Nói xong thì nàng xinh đẹp mà cười. Từ nãy đến giờ, trên mặt của Thanh Hoan không hề có ý cười, nhưng mà giờ phút này, nàng cười như là trong hoa đua nở, mãn viên muôn hồng nghỉ tía nháy mắt khai biến, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên thích ý thoải mái. Hoa Luyện bất giác nhìn đến ngây ngốc, trong lòng cuối cùng cũng đã minh bạch. Thành lầu nữ tử như nàng làm như thế nào làm cho hai tên đệ đệ hai cái mắt cao hơn đỉnh đầu của hắn lại bị thu phục. Sáng trời đã tối, đại gia nhớ có trở về lưu lại ý hương viện bồi bổ cho nô gia chịu không? Thanh Hoan chậm rãi mà ngồi sụp xuống, khuôn mặt để sát vào người của Hoa Luyện hơi hơi mỉm cười. Hoa Luyện thực sự là đã phẫn nộ, hắn có thể không phẫn nộ hay sao? Hoa gia chàng hắn tung hoành giang hồ gần đã trăm năm, người trong võ lâm nghe tiếng là sợ đến vỡ mật. Từ khi mà hắn tiếp nhận chức vụ của trang chủ từ nay, càng là đem Hoa gia chàng phát dương quảng đại. Ngày thường ai nhìn thấy hắn mà không phải là tất cung tất kính, nhưng mà tiểu nữ tử này nàng cũng dám. Hoa Luyện trầm giọng mà nói, người nếu là có như vậy không có biết sống chết thì đừng có trách ta trở mặt mà vô tình. Thong thả ung dung đem hắn cổ trò chót lại. Thanh Hoàn hơi hơi mỉm cười mà nói, chết cũng tốt, tồn tại thì cũng vậy, chưa sau bất quá là một năm đất vàng. Nếu mà là ta, không đem đại giác ngài của chắc, thì ta thật sự là lo lắng cho tánh mạng của mình nha. Nói xong thì, nàng còn là giác vẻ thở dài, tự hồ vì cảm thấy áy náy với cả Hoa Luyện. Đại gia thì cũng không cần phải giấy ruộng, dược hiệu này chỉ có 7 ngày. Nô gia bất quá là quá tịch mịch, cho nên muốn là ngài lưu lại trở với cả nô gia. Hoa Luyện cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, bởi vì ngay cả quần áo của hắn cũng đã đều bị Thanh Hoàn lộ đến sạch sẽ. Nơi này của ta không có quần áo của nam tử, đại gia nếu mà muốn chạy thì cũng chỉ có thể mặc đồ của ta. Như là còn không có kích thích đủ hòa luyện, Thành Hoàn chỉ vào bình phong ở bên cạnh tủ quần áo ra vẻ rộng rãi. Nếu mà đại gia thích thì ngài còn có thể nhiều chọn vài món trang sức, ta cũng không có ngại đâu. Hắn lại không phải là một kẻ điên, mặc quần áo của nữ tử làm cái gì. Hòa luyện rất muốn phản bác, nhưng mà Thanh Hoan lại cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Nụ cười kia thật là đẹp, hòa luyện chưa bao giờ gặp quà mỹ lệ hơn thế. Hắn bất giác có một chút xem đến người ngốc, thẳng cho đến khi khách hứa đã tiến vào, đem hắn giấu ở trong tủ quần áo. Thanh Hoan nói, căn phòng này của nô gia nhỏ, lại không có nơi nào an toàn để mà trốn tránh, chậm chế một chút, mong rằng đại gia nhiều hơn bao dung. Hòa luyện ba chấm. Vì thế là từ ngày này, Hòa luyện ăn cơm là Thanh Hoan đốt, tắm là Thanh Hoan trả mình, trừ bỏ đi ngoài thì trên cơ bản hắn không có gian của chính mình. Cũng không biết là Thanh Hoan hạ chế người của hắn là cái dựng gì mà lại mạnh đến như vậy, khiến cho hắn cả người đều vô lực. Nhưng đồng dạng trong 7 ngày ở đây, Thanh Hoan cũng là đang đánh cuộc chính mình, có bổn sự ở trong thời gian hữu hạn này làm cho Hoa Luyện động tâm hay không. Cùng với cả Hoa Nhị, Hoa Tam không giống với nhau, Hoa Luyện không thích với cả nhu nhược tiểu bạch thỏ hay là hùng hổ dọa người như là hiệp nữ. Điểm này từ trên người của Hoa Như Nhi có thể thấy, cho nên Thanh Hoan lớn mật mà đoán rằng có lẽ hắn thích chính là người đồng dạng kiệt ngao khó thuần như hắn. May mắn đã bị nàng đoán đúng rồi. Cho dù là Hoa Luyện ở đây thì Tú Bà vẫn như cũ mỗi ngày ăn bài cho Thanh Hoan khách nhân. Lúc này Hoa Luyện sẽ bị nhốt ở trong tủ quần áo, Thanh Hoan lại cố ý để lại cho hắn một khách hở, cũng muốn cho hắn nhìn xem nữ tử của Thanh Lâu chân chính mỗi ngày trải qua như thế nào. Ở thời điểm mà nàng không có khách nhân thì Thanh Hoan thích ngồi một mình ở trong phòng, ở bên cửa sổ lặng lặng mà nhìn ra vương xa. Hoa Luyện thì chỉ có thể ngồi ở trên giường của nàng. Kỳ thật dược tính ở trên người của Hoa Luyện ngày thứ năm đã được giải đến không có sai biệt lắm. Vợ công của hắn rất cao cường, tuy mê dược rất lợi hại nhưng mà cũng bất quá chỉ có thể phong bế hắn 3-4 thiên. Hoa Luyện sở dĩ thúc thụ mà chịu trói tùy ý cho Thanh Hoan lăn lộn, bất quá là muốn nhìn xem một chút xem nữ nhân này bày trò gì mà thôi. Kết quả lại làm cho hắn chấn động. Tuy rằng đã sớm biết thứ gọi là kỹ viện, nhưng mà Hoa Luyện lại chưa từng bao giờ tới. Hắn dĩ nhiên không phải là Liễu Hạ Huệ, có mỹ nhân ngồi ở trong lòng nhưng mà không có loạn. Hắn đi nằm bắc khắp nơi cũng có rất nhiều hậu nhan chi kỳ, nhưng mà chưa từng gặp được người nào có thể giống như là Thanh Hoan câu động được lòng của hắn. Hoa Luyện nghĩ, chẳng lẽ Hoa gia tăng huynh đệ bọn họ nhất định phải đều thua trên người của nữ nhân này, không khỏi cũng là quá không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây thì hắn không khỏi thở dài, đôi mắt nhìn chăm chú vào Thanh Hoan đang ngồi ở mép giường. Không rõ là vì sao nàng luôn có cái bộ dáng xa xôi đến như thế, rõ ràng ăn về cách hắn đến vài bước, nhưng mà Hoa Luyện lại cảm thấy nữ nhân này giây tiếp theo sẽ có thể vỡ thành ngàn vạn mảnh biến mất ở thế giới này. Khi mà hắn sắp xúc động đến kiểm nén không được tiến đến ôm Thanh Hoan thì đột nhiên có người đến gõ cửa. Tiến vào chính là Tiên Đào. Nàng bưng trà vừa mới pha nóng cùng cùng kính kính mà đặt ở phía trên của án kỷ, sau đó liền lui đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên lại nhìn trộm Thanh Hoan đang xuất thần ở ngoài cửa sổ một cái. Thấy Thanh Hoan không có chú ý đến bên này, nàng mới dám nhìn Hoa Luyện. Nàng cảm thấy đại thiếu gia này có sự tuấn tú chính nghĩa nói không nên lời, nào có giống như là lời mà mụ mụ cùng với cả tiểu thư là một nhân vật tàn nhẫn đầu cơ chứ. Tiên Đào không hề hiểu được bên người của tiểu thư có nhiều nam tử ưu tú đến như vậy, mà vì sao nàng lại không chịu thoát đi khỏi Thanh Lâu, tìm một nam nhân thành thật mà gả cho, giúp chồng dạy con, trải qua ngày bình như là mọi người thường cơ chứ. Thanh Hoan cũng chưa từng giải thích với cả nàng, nhân đồ này một ngày nào đó sẽ tự mình bệnh, về thường không phải là ở trên người của mình thì sẽ không có cảm giác được đau như thế nào. Những lời an ủi cùng cả khuyên bảo, bất quá là bọn họ nhàn hạ nên ngẫu nhiên một lời mà thôi. Nếu mà người xem những lời này là thật thì bất quá là làm cho mình thêm bối rối có lợi ích gì đâu. Hoa Luyện ngồi trên giường mà nhìn Thanh Hoan đã lâu, nàng vẫn luôn nhìn về phương xa. Phương xa thì có thứ gì đẹp hay sao? Cuối cùng thì hắn như không được mà hỏi, người đang xem cái gì? Thanh Hoan không có đáp lại, trên thực tế nàng căn bản là không có nghe thấy. Linh hồn nhỏ bé của nàng đã mê mất. Hoa Luyện cảm thấy Người ngồi ở trước mặt tựa hồ chỉ là một cái vỏ giống, lại hỏi thêm một lần, người đang xem cái gì? Thành Hoa lúc này thì mới nghe được, nàng không có quay đầu lại, vẫn cứ nhìn về phương xa. Xem gì ư, ta chờ người kia, xem hắn có thể tới hay không? Nhị đệ hay là tam đệ? Hoa luyện hỏi, nhưng mà cũng không có thừa nhận, trong lòng của chính mình có một tia vì rượu chua xót. Nghe vậy thì Thành Hoa bỗng dưng cười, đại gia, đây là ở cùng cả nô gia, nói giỡn hay sao? Nhị gia, tam gia đều không phải là phu quân, ta chờ bọn họ làm cái gì? Giờ dĩ nàng giữ Hoa luyện 7 ngày là vì tranh thủ thời gian cho Hoa nhị đối phó với cả Hoa tam. Ai sẽ tin hai chữ tịch mịch ở trong miệng của nàng? Từ khi mà nàng làm người, hai chữ này như là bóng với hình mà đi theo. Sau khi chết cũng không có cách nào mà tách ra. Nàng cùng với cả tịch mịch giống như là ký sinh, từ đây vĩnh không chia lìa. Vậy thì ngươi đang đợi ai? Hoa luyện kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Hắn cũng thật sự là muốn biết, có thể làm nữ tử như là Thanh Hoan, Huỳnh Tâm. Hơn nữa hiện giờ đều là si tâm một mảnh, nam tử đó đến tục cùng là có bộ gió gì. Đại gia cũng biết, Thanh Hoan nói, tên của hắn là Quân Vô Nhai. Quân Vô Nhai, Hoa luyện cho rằng chính mình đã nghe lầm. Ngươi nói ngươi đang đợi ai? Quân Vô Nhai. Hoa luyện bỗng chốc liền minh bạch, chết không được mà lần trước Nhữ Nhi dỗ dĩ không vui, về đến nhà còn nổi trận nô đỉnh, tức giận đến lung tung, đánh chết vài tỷ nữa ở bên người. Hắn đi hỏi thì mới biết được là Quân Vô Nhai có người ở trong lòng. Đối với cả hôn sự của đám đệ muội, Hoa luyện cũng không có ý cưỡng cầu. Nói đến cùng thì hắn cũng không phải là cha mẹ của bọn họ. Lại nói, cha mẹ trước lúc lâm chung cũng đã từng nói, muốn hắn chiều cố cho đệ muội biến thành thanh niên cho tốt. Hiện tại bọn họ đều đã là thành niên. Nếu mà hắn buông tay mặc kệ, thì có lẽ là cha mẹ ở dưới chín suối vàng cũng không có mang hắn. Nghĩ đến trước đây, ngày ngày bộ dáng của Hoa Nhữ Nhi hùng thần ác sát, Hoa Lệ tức khắc liền nhíu mày, suy nghĩ là xem ra có phải hắn quá mức dùng ái tiểu muội, làm cho hiện giờ thị phi nàng cũng chẳng có phân biệt được. Người chờ hắn làm cái gì? Thành Hoàn nghiêng nghiêng đầu mà nói, ta cũng không biết chờ hắn làm cái gì, cho dù là hắn tới lại có thể là như thế nào. Ta hiện tại là cái bộ dạng này, ngữ khí chậm rãi mà biến nhẹ, nhưng mà Hoa luyện nhĩ lực cỡ nào cơ chứ, hắn vẫn có thể nghe được đến rành mạch. Ta chờ hắn lâu đến như vậy, hắn luôn là không có tới, chắc là đã quên ta đi. Nghe chồng nháy mắt này, Hoa luyện cũng không biết mình uốn lộ thuốc gì mà nói, hắn sẽ không quên ngươi. Nữ tử như vậy, nam nhân nào có thể quên? Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười mà nói, đà tạ đại thiếu cận ngôn, chỉ mong là công tử có thể sớm một chút đến đây, hắn lại không tới, ta chờ không kịp nữa. Đang nói thì cửa phòng lại đột nhiên bị một phen đẩy ra, Tú bà vội vàng chạy vào thì Thanh Hoan ngồi ở bên cửa sổ gấp đến độ muốn khóc. Ai ôi, người cái nha đầu này tầm cũng thật là bình thản, Vô Nhai công tử kia lại tới nữa, ở bên ngoài làm ầm ĩ không thôi, nói cái gì mà một hai phải gặp ngươi. Ta nói hắn cũng lâu như vậy không có tới, gần nhất lại làm ồn ào, rốt cuộc là không biết có ý tứ gì không đây. Trước đây Quân Vô Nhai đến thăm ỷ hương viện, nhưng mà phát hiện ra Thành Hoàn là mất tích, đếp người khắp nơi mà tìm kiếm, mỗi khi không có kết quả thì hắn đi theo manh mối đến địa phương khác mà tìm. Hoa Như Nhi vẫn luôn đi theo, hiện giờ hắn nghe nói ỷ hương viện Hoa Khôi Thất Thất đã trở lại, liền ngày đêm không dừng mà gấp trở về. Nhưng mà Tú bà lại không có chịu cho hắn lên lầu, hơn nửa năm qua không có gặp nàng đã làm cho Quân Vô Nhai nổi giận, không chịu giảng phóng Phạm Quân Tử mà trực tiếp một kiếm bổ bảng hiệu của ỷ hương viện ra, tuyên bố nếu mà không thấy Thanh Hoan thì sẽ hủy sạch sẽ ỷ hương viện. Thanh Hoan trầm ngâm một lát nói, hắn đến một mình sao? Tú bà vớt vớt khăn lụa ở trong tay, nếu là tới một mình thì ta cũng không có tức. Người nói hắn đường đường là Lệ Kính Sơn Trang trang chủ tới tìm hồng nhân chi kỳ của mình, mà ở bên người luôn mang cái con chồng trước theo là chuyện như thế nào? Ta coi nhà đầu kia, tôi nhìn thấy là đã biết, không phải là một dạng dễ chọc, cũng chỉ có Vô Nhai công tử ngốc nghếch mới không có nhìn ra. Nữ nhân nhìn nhau, thì nữ nhân luôn là thấy tận nguồn rõ ràng, mà nam nhân lại không phải như vậy. Bọn họ chỉ cần chắc rằng, nữ nhân kia là thanh thuần vô tội, thì như vậy, cho dù có người nào nói cho hắn biết sự thật, thì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đã là như thế, thì ta không muốn nhìn thấy hắn. Tú bà nói, ta tất nhiên là biết người không vui khi mà thấy hắn Nhưng người này, làm sao mà chúng ta ngăn cản được đây? Đang nói thì bỗng nghe được một tiếng ầm ầm vang vang rất lớn, cũng không biết là cái gì đã phát ra thanh âm. Tú bà phản ứng cực nhanh mà lắc mình đi ra ngoài, còn không quên đem cửa phòng đóng lại. Thành Hoàn gót sen đến nhẹ nhàng đem thêm cửa đóng chặt ở trong ánh mắt khó hiểu của Hoa Luyện. Thực là mau ở bên ngoài liền chuyển đến thanh âm giảng hòa của tú bà, sau đó lại nghe bà hét lên một tiếng, hiển nhiên là đã bị quân vô nhai ném qua một bên. Cách màn giấy dầu mỏng thì có thể nhìn đến một đôi tay thon dài đang chuẩn bị phá vỡ cửa phòng. Đúng lúc này, Thành Hoàn đột nhiên mở miệng. Nếu mà người dám mạnh mẽ tiến vào cửa phòng, thì ta sẽ chết ở trước mặt của ngươi. Bên ngoài nam nhân nghe vậy, tức khắc liền cứng lại. Thật lâu sau, hắn mới thấp thấp mà gọi một tiếng thất thất, sau đó thì vội vàng mà nói. Nàng giận ta lâu như vậy cũng chưa tới xem nàng ư. Từ sau khi mà biết nàng mất tích, thì ta vẫn luôn đi tìm nàng. Nói còn chưa có dứt lời, thì bên cạnh có một thanh âm thanh thúy kiều nộn của nữ tử vang lên. Đúng vậy, thật thất tỷ tỷ, ta có thể làm chứng, cô nhai ca ca nói đều là lời nói thật. Nửa năm qua, hắn vì ngươi mà không buồn ăn uống, khắp nơi buôn tẩu ta đều thấy tận mắt. Nhìn như là vì quân vô nhai mà nói chuyện, nhưng mà ngầm kỳ thật là nàng ta đã ám chỉ, bởi lúc này, tới tận giờ phút này, ở bên cạnh của quân vô nhai đều là nàng. Cố tình quân vô nhai lại không hiểu ra, còn tưởng rằng Hòa Như Nhi là đang giúp mình nói chuyện, lập tức lộ ra ánh mắt cảm kích. Thành Hoàn đứng ở trước cửa, vươn ngón tay, cách vét cửa mà chạm vào hình bóng đó, thật lâu sau mới dùng thanh âm thấp như mà nói. Nô gia làm sao mà giận người được, nếu mà thật nói một bực thì cũng là lên bực chính mình. Công tử trở về đi, nô gia thân mình không khỏe, sợ là lây bệnh cho công tử. Thân thể của nàng còn chưa khỏe sao? Quân vô nhai lo lắng hỏi, sau đó thì ngữ khí biến đổi. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì nàng sẽ không nói lời với ta như vậy. Thành Hoàn nhàn nhạt mà nói. Lưu trước là nô gia quá mức du cố, nói rằng tên quý của công tử, mong rằng công tử bao dung. Nô gia thật sự rất mệt mỏi, công tử mời trở về đi. Nói xong thì dù quân vô nhai giải thích vãn hồi ra sao, nàng đều không hề mở miệng. Thật lâu sau, quân vô nhai cùng cả Hoa Như Nhi đã được tú bà khuyên bảo mới bỏ xuống cốc quan lòng mà rời đi. Lúc gần đi, cô có quên nói một câu, ngày mai lại đến mong nàng chờ hắn. Chờ, bao nhiêu người cả đời đều hề đi ở dưới cầu nói này. Đời an tính, Hoa Luyện mới hỏi. Người không phải là đang đợi hắn sao? Tại sao mà chờ người tới, người lại không chịu thấy? Không phải là không chịu, là không xứng. Thành Hoàn nhàn nhạt mà nói, thân thể của ta, tàn hoa bại liễu, đã là không xứng làm thế tử của công tử, chi bằng một phách hai tán. Hôm qua cắt đất, thất thất ngày xưa, coi như là đã chết. Hoa Luyện nghe được bi thương từ giọng nói của nàng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Đây là cảm giác mà hắn hiếm khi có đối với cả nữ tử. Có một lần, khi mà Hoa Như Nhi còn nhỏ, khi đó tâm cơ của nàng còn không có thâm trầm như bây giờ, thiên trần đáng yêu. Người vì sao không cùng với cả hắn nói đến rõ ràng lấy nhân phẩm của vương nhai thì chắc chắn hắn sẽ không rời bỏ ngươi. Thành Hoàn ngượng đầu lên, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh lại không có chịu rơi xuống. Cây gai này một khi mà kim ở trong lòng sẽ không có sống tốt được. Công tử hôm nay có thể bao dung cho nô gia, ngày sau thì nô gia lại muốn có một ngày tuổi già sắc suy, mà lúc ấy công tử như cũ nổi bật bất phàm. Nô gia dựa vào cái gì giữ lại chân của hắn đây? Chi bằng ở tại Ỷ Hương viện sống hay chết đều là do chính mình. Những lời này nói đều là suy nghĩ ở trong lòng của nàng, cũng là cố tình nói cho Hoa Luyện nghe. Hắn càng nghe được ngôn luận không có giống người thường của nàng, trong lòng lại càng đối với nàng gia tăng một lần ấn tượng, do đó ngăn không được mà vì nàng động tâm. Đại gia nói tuy không tồi, nhưng mà kết quả lại càng làm cho người ta thống khổ. Vậy nên ngươi phải đem vườn nhai nhựa cho Nhữ Nhi. Hoa Luyện vô luận như thế nào mà nói cũng không có tin Thành Hoàn sẽ làm ra quyết định như vậy, không khỏi cũng là quá ngu xuẩn, xuẩn đến mức hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại gia lời này nói đùa, chưa nói tới lượt là ta có nhường hay không, bởi vì ta một phân một giây đều chưa từng hoàn chỉnh mà có được hắn. Giống như là lời nói của nữ quỷ thất thất, cô nhai công tử là giấc mơ ở trong lòng của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng với cả hắn bạch đầu già lão, cũng chưa từng đau khổ mà dây dưa, nhưng mà dù vậy thì cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục chậm chết ở đáy đàm, cũng thật sự là làm cho người ta than thở đến không thôi. Nhìn Thanh Hoa đi lưng về phía của mình, trong lòng Cửa Hoa Luyện đột nhiên cảm thấy rất đau nhức. Hắn không rảnh nghĩ xem đau đớn này là từ đâu mà đến, đã cầm lòng không đậu mà xuống giường, chạy vội tới phía sau của Thanh Hoàn, một tay kéo nàng vào trong lòng ngực. Thanh Hoàn còn không kịp phản ứng cùng với cả giấy ruộng, đã nghe thấy Hoa Luyện nói, nếu ngươi cảm thấy thương tâm khổ sở thì cứ khóc một hồi đi, lúc khóc xong tuy rằng vẫn sẽ thương tâm khổ sở, lại sẽ không điên cuồng nữa. Phần 2 này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của chén canh thứ nhất.